Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 81 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới về các bộ truyện hay được phát đều đặn nhất nhân trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lâm Ngốc Mỹ lắc đầu. Diệp Quan cười nói. Ngươi có phải hay không muốn hỏi ta một ít chuyện, nhưng lại không có đồ vật cho ta? Lâm Ngốc Mỹ nhìn thoáng qua Diệp Quan, khẽ gật đầu. Diệp Quan nói. Hỏi một chút xem. Lâm Ngốc Mỹ lắc đầu. Ta không có đồ vật cho ngươi. Diệp Quan nhìn về phía Lâm Ngốc Mỹ. Vì sao ngươi cảm thấy hỏi người khác liền phải cho đồ vật? Lâm Ngốc Mỹ nói. Ngươi hỏi chuyện của ta. Ta thu đồ vật của ngươi. Diệp Quan suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Xác thực. Dạng này thì như thế nào? Ngươi ngày mai hỏi ta. Để báo đáp lại. Ta ăn cơm của ngươi. Ngươi không thu mất quả. Có thể chứ? Lâm Ngốc Mỹ đầu nhìn về phía Diệp Quan. Trừng mắt nói. Có thể sao? Diệp Quan cười nói. Có thể. Lâm Ngốc Mỹ nhếch miệng cười một tiếng. Một lời đã định. Diệp Quan gật đầu. Được. Đạt được Diệp Quan đáp ứng. Tốc độ ăn cơm của Lâm Ngốc Mỹ lập tức tăng lên rất nhiều. Thuần thục ăn sạch cơm. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Sau khi cơm nước xong, đã là ban đêm. Diệp Quan đang muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nhíu lông mày lại. Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa viện. Nơi đó có một nữ tử nằm. Nữ tử mặc áo dài trắng nhạt, lẳng lặng nằm ở cửa ra vào. Khóe miệng còn có máu tươi không ngừng chảy ra. Nữ tử dung mạo cực tốt. Ngũ quan thanh tú gần như hoàn mỹ. Làn da như tuyết. Môi đỏ tươi đặc biệt dễ thấy. Diệp Quan biết nữ nhân này chính là nữ tử ban ngày đánh nhau với lão giả trên Hạo Nhiên trấn kia. Bởi vì lúc đối phương rơi xuống, hắn đã liếc thấy. Diệp Quan không nghĩ tới. Đối phương vậy mà bị thương nặng như vậy. Diệp Quan suy nghĩ một chút. Sau đó đi đến bên cạnh nữ tử. Hắn nhìn thoáng qua nữ tử. Nữ tử đã rơi vào hôn mê. Rõ ràng, bị thương rất nặng. Diệp Quan bế nữ tử lên. Sau đó trở lại căn phòng của mình. Hắn đặt nữ tử lên trên giường. Hắn liếc mắt đánh giá nữ tử. Cau mày. Bởi vì khí tức của nữ tử vô cùng yếu. Ngũ tạng phế phủ đều đã nứt ra. Không chỉ như thế. Trong cơ thể dường như còn có một cỗ lực lượng âm tà không ngừng phá hủy sinh cơ của nàng. Bị thương rất nặng. Diệp Quan không có suy nghĩ nhiều. Mở lòng bàn tay ra. Một đạo tổ nguyên xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn tịnh chỉ bắn ra. Đạo tổ nguyên kia trực tiếp chui vào trong cơ thể nữ tử. Theo tổ nguyên vào cơ thể, thân thể của nữ tử lập tức cấp tốc khôi phục. Rất nhanh, nàng mở hai mắt ra. Mà khi nàng nhìn thấy Diệp Quan, sắc mặt của nàng lập tức biến đổi. Tay phải không biết từ chỗ nào móc ra một cây dao găm. Mắt lộ ra sát ý. Diệp Quan lui về sau một bước, biểu thị không có ác ý. Lúc này, nữ tử dường như cảm nhận được cái gì. Nàng bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, kinh hãi nói. Tổ nguyên. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Ngươi cho ta dùng tổ nguyên. Diệp Quan gật đầu. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi tại lại có tổ nguyên. Diệp Quan cười nói. Ngẫu nhiên đoạt được. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Quan. Sau một hồi, nàng thu hồi dao găm. Sau đó nói. Tạ ơn. Diệp Quan cười cười, không nói gì. Nữ tử ngồi xếp bằng. Nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một lát sau, nàng mở hai mắt ra. Trong mắt tràn đầy chấn kinh. Bởi vì thương thế của nàng vậy mà hoàn toàn khôi phục. Không chỉ như thế. Cỗ khí tức âm tà trong cơ thể nàng kia cũng đã tan biến vô tung vô ảnh. Tổ nguyên. Nữ tử liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Quan. Sau đó nói. Các hạ xưng hô như thế nào? Diệp Quan nói. Diệp Quan. Nữ tử gật đầu. Ta tên là Tần Tuyết. Đa tạ ân cứu mạng của Diệp công tử. Diệp Quan khẽ gật đầu. Đang muốn nói chuyện. Tần Tuyết đột nhiên đi xuống giường. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan. Sau đó nói. Diệp công tử. Ta còn có việc gấp. Đại ân của công tử. Ta ngày sau lại báo. Nói xong. Nàng trực tiếp quay người rời đi. Diệp Quan nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nữ tử sau khi rời khỏi sân nhỏ. Bước nhanh chóng tan biến ở cuối con đường. Diệp Quan thu hồi ánh mắt. Trở lại trên giường. Hắn nằm xuống. Chậm rãi nhắm hai mắt lại. đêm khuya. Diệp Quan dường như cảm nhận được cái gì, hắn đột nhiên ngồi dậy. Vừa ngồi dậy, cửa phòng chính là bị người đá một cái bay ra ngoài. Trước cửa có 13 người đứng đấy. Cầm đầu chính là Tần Tuyết rời đi lúc trước. Tần Tuyết nhìn chằm chằm Diệp Quan. Trên người hắn có tổ nguyên. Trong nhà đá, Diệp Quan nhìn nữ tử váy trắng trước cửa. Ánh mắt bình tĩnh, không có phẫn nộ, cũng không có ngoài ý muốn. Ở bên cạnh nữ tử váy trắng, một nam tử trung niên nhìn chằm chằm Diệp Quan. Gia Trấn bằng không. Bé gái cùng với bà nội nàng sát vách phải chết. Gia Trấn, Tiểu Trấn có quy củ, không thể đánh nhau. Loại quy củ này, bọn hắn cũng không dám phá hỏng. Diệp Quan khẽ gật đầu. Được. Nam tử trung niên sau khi nhìn chằm chằm Diệp Quan một lúc lâu, sau đó mang theo mọi người rời khỏi phòng đá, nhường ra một con đường. Diệp Quan đi ra khỏi phòng đá, mới vừa ra phòng đá. Hắn quay đầu nhìn lại, cách đó không xa. Lâm Ngốc Mỹ đứng ở cửa phòng nhìn hắn. Ở trong tay nàng cầm một thanh đao bổ củi. Diệp Quan mỉm cười. Đi nghỉ ngơi đi. Lâm Ngốc Mỹ nhìn Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan đi ra bên ngoài. Đám người Tần Tuyết gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, lộ vẻ mặt đề phòng. Cứ như vậy, Diệp Quan đi theo Tần Tuyết, đi ra ngoài trấn nhỏ. Đêm đen gió lớn, Diệp Quan dừng bước lại. Hắn quay người nhìn về phía đám người Tần Tuyết trước mặt. Nam tử trung niên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, gã vào giờ phút này. Ở trong lòng đột nhiên dâng lên một chút bất an. Hơn nữa, cỗ bất an kia càng ngày càng mãnh liệt. Người nam nhân trước mắt này thật sự là quá chấn định. Hắn dựa vào cái gì chấn định như thế? Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Diệp Quan. Một chút bất an trong lòng kia dần dần biến thành lửa giận. Giết! Gã không có xuất thủ trước. Nghe được nam tử trung niên, mấy vị nam tử ở bên cạnh gã đột nhiên xông về phía trước, lao thẳng đến Diệp Quan. Bọn hắn là người bản thổ, bởi vậy tu vi đều không có bị phong ấn. Mà lúc này Diệp Quan đột nhiên nhặt lên một cái nhánh cây trên mặt đất. Vào lúc một vị nam tử trong đó vọt tới trước mặt hắn, hắn đột nhiên đâm nhánh cây trong tay ra. Một cú đâm rất bình thường. Nhưng mà, vào lúc nhánh cây đâm vào trên nắm tay nam tử, vẻ mặt của nam tử kịch biến trong nháy mắt. Ầm. Mọi người còn chưa phản ứng lại, nam tử kia chính là trực tiếp bay ra ngoài. Còn chưa rơi xuống, đất liền hóa thành một đống máu thịt bắn tung tóe. Mọi người bối rối. Sắc mặt của Diệp Quan tái nhợt vô cùng, chau mày, trong cơ thể quay cuồng, cổ họng có một ngụm máu tươi vọt tới. Ở trong nháy mắt vừa rồi, hắn cưỡng ép đối kháng cùng với lực lượng phong ấn thần nhất lưu lại kia, ở trong nháy mắt xuất kiếm. Kẻ địch chân chính của hắn không phải nam tử kia, mà là lực lượng phong ấn thần nhất lưu lại. Hết sức rõ ràng, hắn không có chống lại nổi, bị cỗ lực lượng kia cắn trả. Ở nơi xa, nam tử trung niên kia đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tần Tuyết bên cạnh, cả giận nói. Ngươi không phải nói hắn là kẻ ngoại lai sao? Nữ tử váy trắng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan xa xa. Hắn bị cắn trả. Bị cắn trả. Mọi người nhìn về phía Diệp Quan, quả nhiên. Vẻ mặt của Diệp Quan tại thời khắc này có chút tái nhợt, hiển nhiên là nhận phải cắn trả nghiêm trọng. Nam tử trung niên cầm đầu nhìn chằm chằm Diệp Quan. Lên! Lên! Nhưng mà lần này không có ai lên. Bọn họ cũng đều biết ý tứ của nam tử trung niên. Đây là muốn lấy mạng người đi hao tổn nam tử trước mắt này. Lúc này, người nào lên trước người đó ngu xuẩn. Hy sinh chính mình, thành toàn cho người khác. Nghĩ gì thế? Nhìn thấy mọi người không lên, vẻ mặt của nam tử trung niên lập tức trở nên khó coi, gằn giọng nói. Hắn đã lọt vào cắn trả. Nhất định không có khả năng lại ra tay. Mọi người cùng nhau xông lên. Nhất định có thể chém giết hắn. Tất cả mọi người vẫn là bất động. Nam tử trung niên lạnh lùng quét mắt nhìn mấy người bên cạnh. Những thuộc hạ kia dồn dập cúi đầu xuống, không dám đối mặt với gã, nhưng chính là không lên. Ở nơi xa, Diệp Quan đột nhiên cười nói, không bằng, các ngươi cùng tiến lên, cùng tiến lên. Nghe được Diệp Quan, sắc mặt của mọi người lập tức trở nên ngưng trọng. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Diệp Quan, nếu như ta không có đoán sai, ngươi bây giờ đã không có sức tái chiến. Ngươi sở dĩ nói như vậy, chẳng qua là muốn hù dọa chúng ta, đúng không? Diệp Quan cười cười, không nói gì. Chẳng qua là cầm nhánh cây trong tay đi về phía nam tử trung niên. hắn đi rất bình tĩnh. Trên người không có bất kỳ kiếm ý cùng với kiếm thế gì, cũng không có bất kỳ khí tức cường đại gì. Nhưng lại làm cho tất cả mọi người giữa sân cảm nhận được một cỗ lực lượng áp bách vô hình. Nam tử trung niên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, hai tay nắm chặt, nhưng không có dám ra tay. Một bên, Tần Tuyết nhìn Diệp Quan, không biết đang suy nghĩ gì. Theo Diệp Quan từng bước một tới gần, vẻ mặt của nam tử trung niên dần dần trở nên khó coi. Cỗ lực lượng áp bách kia khiến cho gã nghẹt thở. Gã biết, nam nhân đến từ bên ngoài trước mắt này tuyệt đối không phải người bình thường. Chạy trốn. Lúc này chạy trốn, gã có chút không cam tâm. Bởi vì trực giác nói cho gã biết, người trước mắt này đang hù dọa gã. Đối phương nếu như thật sự còn có sức tái chiến, vì sao không trực tiếp xuất kiếm, mà là muốn cố làm ra vẻ bí ẩn ở chỗ này. Nghĩ đến đây, nam tử trung niên hít vào một hơi thật sâu, sau đó nói, chư vị, cầu phú quý trong nguy hiểm. Người này có thể tùy ý xuất ra một đạo tổ nguyên cứu người. Chuyện này chứng minh ở chỗ của hắn, tổ nguyên chẳng qua là vật bình thường, chỉ cần giết hắn, chúng ta nhất định có thể thăng cấp rất nhanh. Mọi người cùng nhau xông lên. Nói xong, gã trực tiếp vọt về phía Diệp Quan trước. Lúc này gã biết rõ, gã nếu như không đi đầu công kích, những người bên người này là sẽ không xông tới. Chẳng qua đáng tiếc là khi gã lao ra, những người bên cạnh gã kia cũng không có xông theo. Bọn hắn tự nhiên đang đợi. Nếu như nam tử trung niên cùng với nam tử trước mắt này đánh lực lượng ngang nhau, bọn hắn liền sẽ quả quyết ra tay. Mà nếu như nam tử trung niên này bị miểu sát, bọn hắn liền sẽ quả quyết chạy trốn. Khi nhìn thấy người bên cạnh không xông theo, vẻ mặt của nam tử trung niên lập tức trở nên vô cùng dữ tợn, trong lòng không khỏi giận mắng. Nhưng vào giờ phút này, gã đã không có đường lui, được ăn cả ngã về không. Nam tử trung niên đánh một quyền về hướng Diệp Quan. Quyền ý mạnh mẽ như giống như cuồng phong bạo vũ nghiền ép về phía Diệp Quan. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên xuất kiếm. Ầm. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, nam tử trung niên trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Vừa hạ xuống, thân thể gã trực tiếp nổ tung ra, máu thịt bắn tung tóe, chỉ còn linh hồn. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người bối rối. Lúc này, những người bốn phía kia xoay người bỏ chạy, đánh không lại. Chẳng qua, trong khi một người chạy trốn, có một người xác thực không có trốn, không chỉ không có trốn, ngược lại còn xông về phía trước, đâm một kiếm thẳng về phía Diệp Quan, chính là vị Tần Tuyết kia. Nàng một mực đang quan sát Diệp Quan. Vào lúc Diệp Quan vừa mới dùng một kiếm đánh nát thân thể của nam tử trung niên, nàng nhạy bén phát hiện ra. Vẻ mặt của Diệp Quan cơ hồ là trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Nàng biết, Diệp Quan là nhận phải cắn trả nghiêm trọng. Mà đây cũng là cơ hội tốt nhất của nàng. Nàng quả quyết ra tay. Nhìn thấy Tần Tuyết đột nhiên đánh tới, Diệp Quan cau mày. Hắn không lùi mà tiến tới, xuất kiếm một lần nữa. Nhìn thấy Diệp Quan còn có thể xuất kiếm một lần nữa, vẻ mặt của Tần Tuyết kịch biến trong nháy mắt. Vào giờ khắc này, nàng không chút suy nghĩ, trực tiếp quay người lóe lên, tan biến ở trong bóng đêm phía xa. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Kỳ thật, một kiếm hắn mới vừa ra là một kiếm bình thường chân chính, không có bất kỳ lực lượng cùng với lực sát thương gì. Chẳng qua, bởi vì duyên cớ hai kiếm lúc trước, nữ nhân kia không có dũng khí đón đỡ một kiếm này của hắn. Bởi vậy, quả quyết lựa chọn chạy trốn. Chiến đấu thường thường không chỉ có so chiến lực, còn có so khí thế cùng với tâm lý. Diệp Quan lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nam tử trung niên cách đó không xa. Nam tử trung niên lúc này căn bản là không có cách động đậy. Bởi vì một kiếm vừa rồi của Diệp Quan không chỉ có đánh nát thân thể gã, còn trọng thương linh hồn gã. Nhìn thấy Diệp Quan nhìn sang em nam tử trung niên lập tức hoảng hốt vội nói. Ta chính là đệ tử Vũ Hóa Tông. Ngươi nếu như giết ta, nhất định dính đại nhân quả. Ngươi. Lời còn chưa dứt, một nhánh cây đã xuyên thủng linh hồn gã. Oanh. Linh hồn của nam tử trung niên trực tiếp vỡ nát, hóa thành hư vô. Thần hồn câu diệt. Sau khi chém giết nam tử trung niên, trên khóe miệng Diệp Quan một lần nữa tràn ra một vệt máu tươi. Từ đầu đến cuối, địch nhân của hắn đều không phải là đám người trước mắt này, mà là đạo lực lượng phong ấn kia. Hắn mỗi khi dùng lực lượng tự thân, liền sẽ gặp phải một lần cắn trả. Hơn nữa, cắn trả là càng ngày càng mạnh. Xuất ra mấy kiếm này là thực sự trong lòng mệt mỏi. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa có một bé gái đứng đấy. Lâm Ngốc Mỹ. Lâm Ngốc Mỹ đứng ở một bên, cầm trong tay một thanh đao bổ củi. Diệp Quan mỉm cười nói, ngươi là tới giúp ta sao? Lâm Ngốc Mỹ chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Quan, nàng nhìn Diệp Quan, rất nghiêm trọng sao? Diệp Quan gật đầu. Lâm Ngốc Mỹ do dự một chút, sau đó nói, ngươi có thể đừng chết không? Diệp Quan trừng mắt nhìn, ngươi sợ ta chết? Lâm Ngốc Mỹ chân thành nói, mứt quả hôm nay ngươi còn chưa có đưa. Diệp Quan ngây cả người, lập tức cười ha hà. Khóe miệng của Lâm Ngốc Mỹ hơi hơi nhấc lên một góc. Nàng đi đến bên cạnh Diệp Quan, sau đó đỡ Diệp Quan đi về phía nơi xa. Sau khi trở lại sân nhỏ, Diệp Quan nằm ở trên giường. Máu tươi trên khóe miệng còn đang không ngừng chảy. Diệp Quan thở dài trong lòng. Lần này, suýt nữa ngã nhào ở cái địa phương này. Lâm Ngốc Mỹ không biết từ chỗ nào bưng tới một bát thảo dược đưa tới bên miệng Diệp Quan. Bà ta uống còn dư, có lẽ có tác dụng đối với người. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, tạ ơn, ta có thể tự chữa. Lâm Ngốc Mỹ yên lặng buông bát xuống, nàng sau khi yên lặng một lát, nói, người có hối hận không? Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Lâm Ngốc Mỹ nhìn Diệp Quan, người cứu nữ nhân kia. Nữ nhân kia lại đi tìm người đến báo thù ngươi, lấy oán trả ơn. Ngươi có hối hận không? Diệp Quan cười cười. Không hối hận. Lâm Ngốc Mỹ cau mày. Vì sao? Diệp Quan không có trả lời vấn đề này, mà là hỏi lại. Ngươi vì sao đi tìm ta? Lâm Ngốc Mỹ sau khi yên lặng một lúc lâu, nói. Kỳ thật, ngươi ở lại nơi này, bọn hắn không dám động thủ. Mặc dù ta cũng không biết vì sao, thế nhưng không có người nào dám động thủ ở nơi này. Diệp Quan nói khẽ. Vậy sao? Lâm Ngốc Mỹ nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan đột nhiên cười nói. Ngươi không phải có vấn đề muốn hỏi ta sao? Ngươi có thể hỏi. Lâm Ngốc Mỹ lại là lắc đầu. Ngày mai chờ ngươi ăn cơm xong ta lại hỏi. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Được thôi. Lâm Ngốc Mỹ đứng dậy đi ra ngoài cửa. Vào lúc đi tới cửa, nàng đột nhiên dừng bước. Ngươi có phải sắp đi rồi hay không? Diệp Quan nhìn về phía Lâm Ngốc Mỹ. Vì sao nói như vậy? Lâm Ngốc Mỹ nói. Nữ nhân kia đến báo thù ngươi, khẳng định là bởi vì trên người ngươi có bảo vật gì đó. Hiện tại hành tung của ngươi đã bại lộ, cho nên ngươi khẳng định sẽ chọn rời đi, đúng không? Diệp Quan gật đầu. Đúng vậy. Lâm Ngốc Mỹ quay người nhìn về phía Diệp Quan. Ta có thể cầu ngươi một việc không? Nói xong, nàng nắm chặt hai tay, có chút thấp thỏm. Nàng biết, làm như vậy không tốt, bởi vì người ta không nợ nàng cái gì. Thế nhưng, nàng không thể không cầu. Diệp Quan nhìn Lâm Ngốc Mỹ đứng ở cửa. Ngươi nói trước đi xem. Lâm Ngốc Mỹ nói khẽ. Cứu bà của ta. Diệp Quan nói. Có thể đưa ta đi xem bà ấy không? Lâm Ngốc Mỹ gật đầu. Được. Nói xong, dường như nghĩ đến cái gì, nàng lại nói. Ngươi bị thương rất nặng, ngày mai lại đi xem. Diệp Quan cười nói. Không có việc gì, hiện tại đi xem. Nói xong, hắn đi xuống giường. Sau đó cùng với Lâm Ngốc Mỹ đi tới phòng nàng, mà vừa bước vào căn phòng. Vẻ mặt của Diệp Quan liền kịch biến. Nguy hiểm. Ở trong nháy mắt Diệp Quan đi vào phòng, chỉ cảm thấy một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn chiếc giường đá cách đó không xa. Trên đó có một bà lão nằm. Bà lão tóc trắng xóa, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thoạt nhìn vô cùng yếu ớt. Mà vào giờ khắc này, bà lão cũng đang nhìn hắn. Diệp Quan âm thầm đề phòng, bởi vì bà lão này là có tu vi, hơn nữa còn không thấp. Lúc này, Lâm Ngốc Mỹ vội vàng đi đến bên cạnh bà lão. Nàng nắm tay bà lão. Bà nội, vị Diệp đại ca này là tới từ bên ngoài. Hắn khẳng định có biện pháp chữa lành vết thương cho bà. Bà lão nhìn thoáng qua Diệp Quan đứng ở cửa, trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành. Phải không? Lâm Ngốc Mỹ liền vội vàng gật đầu. Đúng thế. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan đứng ở cửa. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó đi đến bên giường. Hắn nhìn về phía Lâm Ngốc Mỹ. Ngốc Mỹ, để ta cùng với bà nội ngươi nói chuyện riêng, được không? Lâm Ngốc Mỹ trừng mắt nhìn, có chút không hiểu. Diệp Quan cười nói, nói chuyện về bệnh tình. Lâm Ngốc Mỹ do dự một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía bà lão. Bà lão khẽ gật đầu. Đi đi. Lâm Ngốc Mỹ gật đầu, sau đó đứng dậy rời đi. Lâm Ngốc Mỹ sau khi rời phòng, Diệp Quan nhìn về phía bà lão trước mặt. Hai người đối mặt, bầu không khí đột nhiên có chút khẩn trương. Bà lão đột nhiên mở miệng. Người tới nơi này có mục đích gì? Diệp Quan nói. Đến xem. Bà lão nhìn chằm chằm Diệp Quan. Chỉ như vậy. Diệp Quan gật đầu. Bà lão không nói gì thêm. Diệp Quan nhìn thoáng qua thân thể bà lão, sau đó nói. Người bị thương rất nghiêm trọng. Bà lão lắc đầu. Không phải bị thương, mà là bị trừng phạt. Diệp Quan nhíu mày. Trừng phạt. Bà lão cười nói. Xem ra, người cũng không hiểu rõ nơi này. Diệp Quan gật đầu. Không hiểu lắm. Bà lão nói. Người đến từ bên ngoài, hẳn là biết A Nan, đúng không? Diệp Quan lắc đầu. Không biết. Bà lão nhìn thoáng qua Diệp Quan. Sau một lúc lâu, bà chậm rãi nói. Người sinh ra ở Hạo Nhiên tiểu trấn này đều có quy củ. Không được ra khỏi nơi này, càng không được phép tu hành. Nếu như tu hành, liền bị nguyền rủa, không sống quá 100 năm. Diệp Quan nhíu mày. Nguyền rủa do thần nhất lưu lại. Bà lão lắc đầu. Không phải. Diệp Quan không hiểu. Vậy là, bà lão nhìn chằm chằm Diệp Quan. Thần nhất lưu lại phong ấn ở nơi này là để bảo hộ trấn nhỏ này. Thế nhưng, nguyền rủa ở nơi này lại không phải thần nhất lưu lại, là một vị thần dưới trướng thần nhất. Ở dưới trướng thần nhất có rất nhiều thần, mà vị thần lưu lại nguyền rủa chính là A Nan. A Nan. Diệp Quan cau mày. Bà lão cười khẽ. Xem ra người đối với chúng thần cũng không biết nhiều. Diệp Quan bình tĩnh nói. Biết một chút, nhưng xác thực không biết nhiều. Bà lão nhìn Diệp Quan. A Nan này thực lực ở bên trong đám tín đồ của thần nhất, thứ hạng có thể tiến vào ba hạng đầu, còn có. Gã cũng là đi ra từ nơi này. Diệp Quan có chút không hiểu. Gã tại sao lại nguyền rủa nơi này? Bà lão lắc đầu. Không biết. Nói xong, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cái trấn nhỏ này, bởi vì đã từng bởi vì thần nhất, trở thành một chỗ phúc địa. Phàm là người sinh ra ở nơi này, đều là thiên phú dị bẩm, người tu luyện trời sinh. Nhưng bởi vì A Nan nguyền rủa, người ở cái trấn nhỏ này chỉ cần tu luyện liền sẽ không sống quá 100 năm. Chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Diệp Quan nhìn thoáng qua bà lão. Người bây giờ. Bà lão nói. Còn 3 ngày nữa, liền tròn 100 năm. Diệp Quan yên lặng. Bà lão nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi là muốn mang Ngốc Mỹ đi, phải không? Diệp Quan gật đầu. Có ý nghĩ này. Bà lão nói. Ngươi để cho nàng tu luyện, chính là hại nàng. Diệp Quan nói. Nếu như nàng đi theo ta, ta có lẽ có biện pháp giải trừ nguyền rủa trên người nàng. Bà lão nhìn chằm chằm Diệp Quan. Chứng minh cho ta xem. Diệp Quan suy nghĩ một chút. Sau đó mở lòng bàn tay ra. Một đạo tổ nguyên bay ra từ trong lòng bàn tay của hắn. Hắn điểm một chỉ. Đạo tổ nguyên kia trực tiếp bay vào trong cơ thể bà lão. Nhưng sau một khắc, bà lão trợn hai mắt lên. Thân thể co quắp. Trên khóe miệng không ngừng có máu tươi tuôn ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan cau mày. Bởi vì hắn phát hiện ra, tổ nguyên trong cơ thể bà lão đã biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ như thế, thân thể của bà lão vậy mà dần dần biến thành màu đen. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Đây là có chuyện gì xảy ra? Qua một hồi lâu, bà lão đột nhiên hít vào một hơi thật sâu, sau đó yếu ớt nói. Vô dụng thôi, cho dù là tổ nguyên, cũng không ngăn cản được lực lượng nguyền rủa kia. Lực lượng nguyền rủa. Diệp Quan yên lặng. Bà lão nhìn về phía Diệp Quan, yếu ớt nói. Ta biết thiên phú của Ngốc Mỹ khủng bố cỡ nào. Ngươi muốn mang nàng đi, ta có thể hiểu được. Thế nhưng, ngươi mang nàng đi chính là hại nàng. Nếu ngươi muốn tốt cho nàng, liền đừng mang nàng đi. Cho nàng một phần của cải, để cho nàng sống an ổn cả đời trong tiểu trấn. Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu, đang định lấy thần ấn ra thử một chút. Nhưng vào lúc này, Mộc Nguyên trong cơ thể đột nhiên nói. Tuyệt đối không thể. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Mộc Nguyên trầm giọng nói. Ngươi nếu như vận dụng thần ấn phá nguyền rủa trên người bà ta, nhất định sẽ kinh động A Nan. Một khi để cho gã biết trên người ngươi có thần ấn, gã ắt sẽ tới tìm ngươi. Dùng thực lực của ngươi bây giờ, còn không phải đối thủ của gã. Hơn nữa, cho dù ngươi dùng thần ấn, cũng không nhất định có thể giải trừ nguyền rủa trên người bà lão này. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Mộc Nguyên nói. Lúc trước thần nhất sáng tạo ra thần pháp nhất đạo, A Nan này chính là người thừa kế thần pháp nhất đạo. Bí pháp nguyền rủa của gã tiếp cận với thần nhất. Bởi vậy, cho dù ngươi dùng thần ấn, cũng không nhất định có thể phá bí pháp nguyền rủa của gã. Diệp Quan yên lặng, hắn nhìn về phía bà lão, trong lòng cảm thấy có chút áy náy. Bởi vì nếu không phải vừa rồi hắn vận dụng tổ nguyên, đối phương còn có thể chống đỡ mấy ngày. Nhưng bây giờ, dường như biết ý nghĩ của Diệp Quan, bà lão đột nhiên cười nói, người trẻ tuổi, người chớ có cảm thấy áy náy. Người chịu dùng tổ nguyên ở trên thân một người không quen biết, đã là cực kỳ thiện tâm. Diệp Quan thấp giọng thở dài, cứu. Hắn cũng muốn cứu. Thế nhưng, hắn không cứu được. Như Mộc Nguyên nói, hắn hiện tại nếu như thôi động thần ấn, không hề nghi ngờ, nhất định sẽ kinh động vị A Nan kia, thậm chí kinh động càng nhiều thần. Lúc kia, bản thân hắn sẽ rơi vào tuyệt cảnh. Hơn nữa, thậm chí sẽ liên lụy đến toàn bộ người trong tiểu trấn. Điều kiện tiên quyết làm người tốt là tính mạng của chính mình không chịu nguy hiểm, bằng không. Như vậy chính là tự tìm đường chế. Bà lão đột nhiên nói, ngốc Mỹ. Nghe được bà lão, Lâm Ngốc Mỹ ở ngoài cửa vội vàng đi đến. Nàng nhào tới trước mặt bà lão òa khóc. Vừa rồi hai người nói chuyện, nàng đều nghe được. Bà lão nắm tay Lâm Ngốc Mỹ, nói khẽ, nha đầu, ngươi là một người thông minh. Ta biết ngươi rất tò mò đối với trấn nhỏ này. Đối với thân phận của bà nội cũng tò mò. Ngươi đoán không sai. Bà nội đã từng đi ra tiểu trấn, đi lên trên núi tu hành. Nhưng, nói đến đây, bà ta đột nhiên kịch liệt ho khan. Lâm Ngốc Mỹ liền vội vàng đỡ bà ta. Tay trái vỗ nhẹ nhẹ sau lưng bà ta, run giọng nói. Bà nội. Bà lão nắm thật chặt tay Lâm Ngốc Mỹ. Bà nội biết ngươi hướng tới thế giới bên ngoài, muốn trở thành người trên núi, có thể phi thiên độn địa. Thế nhưng, đó là một con đường không có lối về. Ngươi hãy đáp ứng bà nội, dù như thế nào cũng sẽ không rời khỏi tiểu trấn, ở lại tiểu trấn cả một đời, sau đó lấy chồng sinh con, sống một cuộc sống bình thường. Có được hay không? Lâm Ngốc Mỹ đột nhiên đi đến trước mặt Diệp Quan. Nàng quỳ xuống trước mặt Diệp Quan, nắm thật chặt hai tay, run giọng nói. Ta biết, ta làm như vậy là không đúng, bởi vì đây là ép buộc. Nhưng mà, ta thật không có cách nào. Ta chỉ có thể cầu ngươi, ta. Nói xong lời cuối cùng, nàng trực tiếp òa khóc. Đúng vậy, ép buộc. Nàng biết như vậy là không đúng, cũng là không nên. Nhưng mà, nàng không có cách nào. Nàng thật sự không muốn bà nội sống nương tựa với mình chết đi như vậy. Diệp Quan nhìn Lâm Ngốc Mỹ trước mặt, nói khẽ. Nếu như ta cứu bà của ngươi, ta có thể sẽ chết. Lâm Ngốc Mỹ ngẩn ngơ, sau đó nói khẽ. Là như vậy sao? Thật xin lỗi. Nói xong, nàng chậm rãi đứng lên. Sau đó quay người đi đến trước mặt bà lão. Nàng nắm chặt tay bà lão. Nước mắt không ngừng chảy ra. Bà lão nắm chặt tay Lâm Ngốc Mỹ. Trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra nụ cười. Bà nội từ một khắc đi ra ngoài tu hành, liền đã chuẩn bị tâm lý cho ngày này. Chỉ là có chút lo lắng cho ngươi. Lâm Ngốc Mỹ khẽ lắc đầu, thấp giọng nói. Bà nội yên tâm, ta sẽ không đi ra ngoài. Thật sự. Bà lão cười cười. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan đứng cách đó không xa. Đáp ứng ta. Diệp Quan cũng không có lên tiếng, mà là rời khỏi phòng. Ở ngoài nhà đá. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía thâm không. Yên lặng không nói. Rất rất lâu sau, hắn khẽ thở dài. Đi ra bên ngoài. Hắn cũng không có hối hận, chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu như có thể trợ giúp, hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt, cho dù là đưa tặng tổ nguyên. Nhưng nếu như xuất thủ cứu giúp, rõ ràng phiền toái sẽ theo nhau mà đến. Dùng thực lực của hắn bây giờ, khẳng định không thể chống cự. Lúc đó, chính mình khẳng định sẽ liên lụy tỷ tỷ cùng với Thiên Thiên, còn có đám người Mộc Nguyên. Nếu thật sự rơi vào tuyệt cảnh, chính mình lại nên như thế nào? Lại có thể thế nào? Chỉ có thể làm những gì mình có thể làm. Diệp Quan buông xuống một túi chữ vật ở cửa sân, chỉ có một chút đồ ăn. Muốn mở ra cũng không cần linh khí. Rất nhanh, Diệp Quan biến mất ở trong màn đêm xa xăm. Mà ở một nơi nào đó, một nam một nữ đang nhìn bóng lưng của hắn. Nam tử nói khẽ, Thanh Nhi. Hắn giống như có chút bất đắc dĩ. Nữ tử váy trắng bình tĩnh nói. Chuyện này đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn. Nói xong, nàng nhìn về phía nam tử bên cạnh. Nếu là ngươi, ngươi sẽ cứu sao? Nam tử lắc đầu. Sẽ không, bởi vì vượt qua phạm vi năng lực cá nhân của ta. Nữ tử váy trắng nhìn Diệp Quan phía xa. Hắn sẽ có tâm ma. Nam tử nhíu mày. Vì sao? Nữ tử váy trắng nói. Nếu là thật sự bất lực, đương nhiên sẽ không áy náy, hoặc là có tâm ma. Thế nhưng, hắn ở sâu trong nội tâm rất rõ ràng, hắn nếu như thật sự muốn cứu, cho dù có phiền toái, hắn cũng có thể gọi người trong nhà đến giải quyết loại phiền toái này, chẳng qua là hắn không muốn gọi người trong nhà nữa. Nam tử giữ chặt tay của nữ tử váy trắng, nói khẽ. Như vậy Thanh Nhi ngươi cảm thấy hắn nên ra tay, hay là không nên ra tay? Nữ tử váy trắng nhìn cuối con đường phía xa, bình tĩnh nói. Đã muốn thành lập một loại trật tự hoàn toàn mới. Há có thể nhìn chuyện bất bình mà mặc kệ. Một người cũng đều không dám cứu. Làm sao có thể nói đến cứu toàn bộ vũ trụ, hắn? Nói đến chỗ này, nữ tử váy trắng đột nhiên dừng lại. Hóa ra ở cuối con phố cách đó không xa, thiếu niên vừa rời đi lại quay trở lại. Chỉ thấy thiếu niên kia đi đến cửa nhà đá. Sau đó đã bay cánh cửa nhà đá ra. Hắn nhìn bà lão đang hấp hối trong cửa. Việc này, ta quản. Bà lão ngây cả người. Sau đó nói. Đó là Anan. Thiếu niên phất phất tay. Gã là cái lông. Ngay mới vừa rồi, hắn đi trên đường phố một mình. Sau đó một mực đang suy nghĩ một vấn đề. Chính mình thật sự không thể cứu sao? Không có cách nào cứu? Hay là không dám cứu? Nếu như thật sự là bất lực, vậy mình tự nhiên an tâm. Nhưng nếu như không dám, vì sao không dám? Sợ Anan vệ tử trong truyền thuyết của thần nhất kia. Mình bây giờ là ai? Là người thừa kế của thần nhất. Dứt bỏ cái thân phận này, chính mình cần phải e ngại một vị ngụy thần sao? Mục tiêu của mình là cái gì? Là thành lập một loại trật tự hoàn toàn mới. Là kiếm đạo vô, địch. Nếu như ngay cả một người cũng đều không dám cứu, nói gì đến thành lập trật tự vũ trụ? Nói gì đến kiếm đạo vô địch? Đã muốn thành lập một loại trật tự trước nay chưa từng có. Đã muốn đạt đến kiếm đạo vô địch. Lại có thể bó tay bó chân, khúm núm. Chuyện bất bình trên thế gian. Gặp được một kiện phải nhúng tay vào một kiện. Nếu như có nhân quả, vậy liền phải giải quyết. Nhìn Diệp Quan vô cùng bá khí trước cửa, Lâm Ngốc Mỹ mở to hai mắt, trực tiếp ngây người. Vào lúc Diệp Quan quyết định quản chuyện này, tâm cảnh của hắn lập tức nghịch chuyển. Cùng lúc đó, kiếm ý cũng phát sinh biến hóa vi diệu. Chẳng qua vào giờ phút này, hắn không có để ý nhiều như vậy. Bởi vì bà lão này đã sắp không chống đỡ nổi. Diệp Quan nhanh chân đi đến trước mặt bà lão. Hắn mở lòng bàn tay ra. Thần ấn xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn điểm một chỉ, thần ấn kịch liệt run lên. Tiếp theo, trực tiếp hóa thành một vệt thần quang chui vào trong cơ thể bà lão. Oanh! Thân thể bà lão kịch liệt run lên. Trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra vô số đạo thần quang. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một đoàn chọc khí đột nhiên bị thần ấn bức ra khỏi cơ thể bà lão. Đi đến đỉnh đầu bà ta. Đoàn chọc khí kia rõ ràng có chút kiêng kỵ thần ấn. Hơi hơi rung động. Không còn dám tới gần bà lão. Thấy đoàn chọc khí kia, Diệp Quan híp hai mắt lại. Tay trái xuất hiện một thanh kiếm. Đúng lúc này, đoàn chọc khí kia dường như cảm nhận được uy hiếp. Đột nhiên hóa thành một luồng ánh đen bắn về phía Diệp Quan. Diệp Quan đâm ra một kiếm. Ầm. Trong chớp mắt, Diệp Quan trực tiếp bị đánh bay ra ngoài phòng. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Lâm Ngốc Mỹ lập tức đại biến. Sau đó vội vàng chạy ra ngoài. Ở ngoài phòng, Diệp Quan cầm kiếm mà đứng ở trước mặt hắn. Đoàn chọc khí kia chẳng biết lúc nào đã hóa thành một đạo hư ảnh. Trên khóe miệng Diệp Quan, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra. Lúc này, đạo hư ảnh kia đột nhiên hóa thành một đạo ánh sáng vọt thẳng đến Diệp Quan. Tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt chính là vọt tới trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan xuất kiếm một lần nữa. Oanh! Một kiếm này ra. Diệp Quan nhanh chóng lùi lại một lần nữa. Vào lúc hắn dừng lại, vẻ mặt thoáng cái trắng bệch như tờ giấy. Diệp Quan nhìn về phía đạo hư ảnh kia. Hắn lau máu tươi trên khóe miệng, lập tức nhếch miệng cười một tiếng. Hắn hướng về phía trước bước ra một bước. Vô địch kiếm ý đột nhiên bộc phát ra từ trong cơ thể hắn. Hắn muốn cứng rắn phá tan phong ấn ở nơi này. Nếu như không có phong ấn, cỗ lực lượng nguyền rủa này đối với hắn mà nói, cái gì cũng không tính. Hắn mỗi một lần xuất kiếm đều sẽ bị cỗ lực lượng thần bí kia trấn áp cắn trả. Bởi vậy, hắn nhất định phải phá hủy phong ấn ở nơi này. Chỉ có như vậy mới có thể trị phần dễ. Ở trong nháy mắt vô địch kiếm ý của Diệp Quan xuất hiện, một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên tụ đến từ thiên địa, sau đó nghiền ép về phía Diệp Quan. Diệp Quan không lùi mà tiến tới, hướng về phía trước bước ra một bước, cầm kiếm đâm một cái. Phá! Một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, nhưng mà kiếm quang vừa vọt lên mấy trượng chính là trực tiếp bị cỗ lực lượng thần bí kia chấn áp. Tiếp theo, oanh! Kiếm quang vỡ nát. Cỗ lực lượng thần bí kia đột nhiên ập xuống, trực tiếp rơi lên trên người Diệp Quan. Lực lượng cường đại trực tiếp ép thân thể Diệp Quan trực tiếp cong xuống. Thân thể Diệp Quan cong lại, hai tay nắm chặt, trên mặt nổi gân xanh, xương cốt toàn thân rung động rôm rốp. Cỗ lực lượng kia ép cho hắn nghẹt thở. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt dữ tợn, hai tay của hắn mở ra, trong cơ thể từng cỗ vô địch kiếm ý kinh khủng phóng lên tận trời. Ầm ầm, thiên địa chấn động. Kiếm ý của Diệp Quan vậy mà bắt đầu bức lui cỗ lực lượng thần bí kia, mà thân thể của hắn cũng đứng thẳng lên từng chút một. Nhưng vào lúc này, cỗ lực lượng kia đột nhiên chấn áp xuống một lần nữa. Diệp Quan híp hai mắt lại, hắn trực tiếp thôi động ba loại lực lượng huyết mạch trong cơ thể. Oanh! Vô địch kiếm ý trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Bầu trời trực tiếp bị xé nứt ra. Cỗ lực lượng kinh khủng kia lập tức tan thành mây khói. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu, toàn thân dễ chịu. Nhưng sau một khắc, ở giữa đất trời bốn phía, vô số lực lượng thần bí đột nhiên tụ đến. Ngay sau đó, cỗ lực lượng kinh khủng kia hạ xuống thẳng tắp, hung hăng ép về phía hắn. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Diệp Quan biến hóa, hắn mở lòng bàn tay ra, một thanh kiếm ý phóng lên tận trời, trực tiếp đón nhận cỗ lực lượng kinh khủng kia. Oanh! Trên vùng trời sân nhỏ, kiếm ý của hắn trực tiếp bị cỗ lực lượng kia chấn áp ở tại chỗ, không thể động đậy. Không chỉ như thế, kiếm ý của hắn còn dần dần rạn nứt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan cau mày, hắn đột nhiên dẫm chân phải một cái, cả người phóng lên tận trời, nhất kiếm phá thương khung. Hắn hiện tại chính là muốn cứng đối cứng cỗ lượng phong ấn thần bí kia. Ầm ầm, nơi chân trời, Diệp Quan chém một kiếm lên bên trên cỗ lực lượng thần bí kia. Chân trời kịch liệt run lên, nhưng chỉ thoáng qua, uy lực của cỗ lực lượng phong ấn thần bí kia đột nhiên tăng cường. Ầm, Diệp Quan rơi thẳng tắp xuống đất. Cùng lúc đó, cỗ lực lượng nguyền rủa cách đó không xa kia đột nhiên quay người vọt về phía phòng đá. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan trở nên dữ tợn, điểm một chỉ, hiên viên kiếm đột nhiên bay ra. Qua trong giây lát, cỗ lực lượng nguyền rủa vốn muốn xông vào trong nhà đá kia trực tiếp bị đánh bay. Diệp Quan phất tay áo vung lên, tháp nhỏ bay ra, tháp nhỏ hóa thành một vệt ánh vàng. Trong nháy mắt, Thu Lâm Ngốc Mỹ cùng với bà lão trong nhà đá vào trong tháp. Mà khi bà lão cùng với Lâm Ngốc Mỹ bị thu vào bên trong tháp nhỏ, uy lực của cỗ lực lượng phong ấn kia đột nhiên tăng lên dữ dội một lần nữa. Cảm nhận được một màn này, Mộc Nguyên trong cơ thể Diệp Quan vội vàng nói, nhanh sử dụng thần ấn. Nếu là trước đó, lão sẽ không để cho Diệp Quan sử dụng thần ấn. Thứ đồ chơi này một khi sử dụng, vô cùng có khả năng kinh động một đám ngụy thần. Nhưng vào giờ phút này, Diệp Quan dùng hay không dùng cũng đều giống nhau. Bởi vì vừa rồi Diệp Quan vì cứu người, đã sử dụng thần ấn một lần. Nghe được Mộc Nguyên, Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại, thần ấn đột nhiên bay vào giữa trán hắn. Oanh! Một vệt thần quang trực tiếp phóng lên tận trời, chiếu rọi bầu trời đêm giống như ban ngày. Theo đạo thần quang này ngút trời mà lên, cỗ lực lượng phong ấn thần bí kia sau khi xoay quanh ở giữa đất trời một lát, chính là dần dần tán đi. Nhưng mà, theo cỗ lực lượng phong ấn thần bí kia dần dần rút đi, Ở giữa đất trời đột nhiên xuất hiện vô số chọc khí. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Mộc Nguyên trầm giọng nói. Là A Nan, gã để mắt tới ngươi. A Nan, thân hình Diệp Quan run lên, đi thẳng tới hư không. Mà vừa tới hư không, chung quanh hắn đột nhiên xuất hiện vô số đạo hư ảnh, lực lượng nguyền rủa. Diệp Quan nhìn những lực lượng nguyền rủa bốn phía kia, giữa trán thần ấn hiển hiện. Mà theo thần ấn xuất hiện, những lực lượng nguyền rủa kia lập tức thối lui về phía sau. Diệp Quan hơi kinh ngạc nói. Chúng nó giống như sợ thần ấn này. Mộc Nguyên nói. Đương nhiên là sợ. Thần ấn chính là đệ nhất trí bảo thần điện. Chư tà lui tránh. Chẳng qua, nếu như ta không có đoán sai, vị A Nan kia đã cảm nhận được sự tồn tại của ngươi. A Nan. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thực lực của đối phương như thế nào? Mộc Nguyên sau khi yên lặng một lúc lâu, nói. Nói thật hay nói dối? Diệp Quan cười nói. Trước tiên nói lời nói dối một chút. Mộc Nguyên nói. Các ngươi chia 5 năm. Diệp Quan nhíu mày. Nói thật thì sao? Mộc Nguyên thấp giọng thở, dài. Ngươi bây giờ, căn bản không phải đối thủ của gã. Gã giết ngươi, thậm chí không cần tự mình hiện thân. Trực tiếp cho ngươi một cái nguyền rủa là được. Bởi vì thực lực của gã là ở trên tổ cảnh, hơn nữa là vượt xa tổ cảnh. Diệp Quan cười cười, đang muốn nói chuyện. Nhưng ngay lúc này, ở chỗ sâu vùng tinh không trước mặt hắn, nơi đó đột nhiên xuất hiện một mảnh tinh vân màu đỏ tươi. Mà theo mảnh tinh vân màu đỏ tươi này xuất hiện, những hư âm kia bốn phía đột nhiên hóa thành từng đạo tàn ảnh tràn vào bên trong mảnh tinh vân kia. Diệp Quan nhìn mảnh tinh vân kia. Là bản tôn của gã tới rồi sao? Mộc Nguyên nói. Không xác định. Đúng lúc này, bên trong mảnh tinh vân màu đỏ tươi kia, một đầu yêu thú chậm rãi đi ra. Đầu yêu thú này, thân người đầu trâu, mặc thú bào, hình thể cao lớn. Trong tay nắm một thanh cự nhận khai sơn. Mộc Nguyên trầm giọng nói. Là Sửu Ngưu, một trong 12 cầm tinh thú thủ hạ của A Nan. Lúc này, đầu Sửu Ngưu kia đột nhiên xông về phía trước. Trong chớp mắt, tinh không trên vùng trời tiểu trấn trực tiếp bị xé nứt ra một lỗ hổng khổng lồ. Diệp Quan hướng về phía trước bước ra một bước. Tâm niệm vừa động. Một thanh kiếm ý chém bay mà ra. Kiếm đao chạm vào nhau. Oanh! Tinh hà bốn phía trực tiếp sôi trào lên. Một người một trâu đồng thời liên tục lùi lại. Chẳng qua, đầu Sửu Ngưu kia rất nhanh ổn định thân hình. Sau một khắc, nó một lần nữa xông về phía trước. Chém một đao về phía Diệp Quan. Xùy! Những nơi đao đi qua, thời không nổ tung từng khúc. Diệp Quan híp hai mắt lại, hướng về phía trước bước ra một bước, tay phải điểm một chỉ, vô địch kiếm ý đổ xuống mà ra, cuối cùng hóa thành một thanh cự kiếm chém bay đi. Ầm! Một kiếm này mạnh mẽ ngăn cản thanh cự nhân kia ngay tại chỗ. Nhưng ngay lúc này, Sửu Ngưu đột nhiên xông về phía trước, tay phải nắm chặt cự nhận, sau đó hung hăng bổ xuống Diệp Quan một lần nữa. Một đao này ra, tinh không bốn phía trực tiếp không chịu nổi, bắt đầu nát vụn. Đối mặt với một đao kinh khủng này, Diệp Quan không lùi mà tiến tới, xông về phía trước, chém một kiếm về phía đầu Sửu Ngưu kia, cứng đối cứng. Ầm! Đao kiếm vừa mới tiếp xúc, một người một trâu chính là đột nhiên hướng thối lui về sau. Nhưng sau một khắc, một người một trâu lại một lần nữa vọt về phía nhau. Cứ như vậy, một người một trâu điên cuồng chém giết. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, chính là đã đại chiến mấy trăm hiệp. Còn may phía dưới có phong ấn thần nhất lưu lại thủ hộ, bằng không, tiểu trấn căn bản không chịu nổi lực lượng của hai người. Ầm! Đúng lúc này, một người một trâu tách ra từ bên trong tinh không. Diệp Quan vừa dừng lại một cái, khí tức trong người hắn như là núi lửa bùng nổ, điên cuồng bùng lên. Đế quân cảnh, Diệp Quan có chút hưng phấn. Hắn không nghĩ tới chính mình lần này nhân họa đắc phúc, trực tiếp đạt đến đế quân cảnh. Không chỉ như thế, vô địch kiếm ý của hắn cũng đạt được tăng lên to lớn. Vô địch kiếm ý sở dĩ có thể đạt được tăng lên to lớn, không chỉ là bởi vì duyên cớ chiến đấu, cũng bởi vì nguyên nhân tâm cảnh biến hóa. Vào sau khi cảnh giới cùng với kiếm ý đều chiếm được tăng lên to lớn, Diệp Quan đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Ở nơi xa, vẻ mặt của đầu Sửu Ngưu kia lập tức biến đổi, nâng đao bổ xuống. Oanh! đầu Sửu Ngưu kia trực tiếp bị một đao này của Diệp Quan bổ tới mấy ngàn trượng bên ngoài. Sửu Ngưu sau khi dừng lại, nó có chút khó có thể tin nhìn Diệp Quan. Lúc Diệp Quan muốn xuất thủ một lần nữa, tinh không sau lưng Sửu Ngưu đột nhiên sôi trào lên. Sau một khắc, một đạo hư ảnh vĩ ngạn đột nhiên đạp không tới. Nhìn thấy đạo hư ảnh này, đầu Sửu Ngưu kia liền chậm rãi quỳ xuống. Ở một bên khác, nam tử áo trắng nhìn đạo hư ảnh kia, nói: "Thanh Nhi, kẻ này thoạt nhìn giống như rất lợi hại, ngươi đánh thắng được không?" Nữ tử váy trắng thản nhiên liếc mắt nhìn đạo hư ảnh kia, sau đó nói: "Đánh không lại, chúng ta mau chạy trốn thôi." Nam tử áo trắng. Bên trong tinh không, Diệp Quan nhìn về phía đạo hư ảnh vĩ ngạn kia, hư ảnh cũng không ngưng tụ, nhìn không rõ ràng, nhưng khí tức cực kỳ khủng bố. Khí tức của đầu Sửu Ngưu kia cũng rất cường đại, nhưng ở trước mặt đạo hư ảnh này, liền như đom đóm so với trăng sáng, căn bản không thể so sánh. Diệp Quan biết, đây chính là vị thần linh Anan kia, thần linh. Diệp Quan đối với thần linh trong truyền thuyết này, cũng là tràn ngập tò mò những người này. Thế nhưng đều là người cường đại nhất, thần nhất thời đại lúc trước. Đúng lúc này, đạo hư ảnh kia đột nhiên dần dần ngưng tụ. Là một vị nam tử trung niên mặc thần bào rộng thùng thình, phía trên thần bào vẽ đủ loại phù văn thần bí, để tóc dài, mà trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, thoạt nhìn có chút nho nhã. Lúc này, Mộc Nguyên đột nhiên nói: "Không phải bản thể, không phải bản thể." Diệp Quan cau mày, có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn cho rằng người tới là bản thể. Anan sau khi xuất hiện, gã cười cười, sau đó nhìn về phía Diệp Quan: "Mộc Nguyên, không ra gặp một chút sao?" Sau khi yên lặng trong chốc lát, Mộc Nguyên xuất hiện ở trong sân. Anan liếc mắt đánh giá Mộc Nguyên, cười nói: "Không ngờ tới, ngươi và ta lại còn có thể gặp mặt." Mộc Nguyên trầm giọng nói: "Thượng thần lựa chọn hắn, phải không?" Ánh mắt của Anan rơi vào trên thân Diệp Quan, gã liếc mắt đánh giá Diệp Quan, cười khẽ: "Ta thật sự rất khó hiểu." Mộc Nguyên bình tĩnh nói: "Có gì khó hiểu, hắn thích hợp hơn so với các ngươi." Anan mỉm cười: "Phải không?" Mộc Nguyên nhìn chằm chằm Anan: "Thượng thần đối với các ngươi đều rất thất vọng." Anan lắc đầu cười một tiếng, có chút khịt mũi coi thường. Mộc Nguyên tiếp tục nói: "Ta vì sao một mực thủ ở thần nhất điện? Bởi vì ta biết thần nhất thượng thần khẳng định không có chân chính chết đi. Như ta sở liệu, ông ta xác thực còn có chuẩn bị ở sau, mà ta cũng tin tưởng ông ta nhất định đã chứng kiến các ngươi nội loạn lúc trước. Anan, các ngươi đều phản bội ông ta." Anan cười nói: "Mộc Nguyên, lão sư truy cầu nhân tính, chúng ta liền truy cầu nhân tính theo, mà ông ấy truy cầu thần tính, chúng ta cũng truy cầu thần tính theo, nhưng đột nhiên có một ngày, ông ấy không muốn thần tính. Chúng ta không phải ông ấy, nói không muốn thần tính liền không cần thần tính." Nói xong, gã khẽ lắc đầu: "Ngươi có nghĩ tới hay không? Lão sư vào sau khi dùng nhân tính áp chế thần tính, ông ta thật ra là có năng lực diệt trừ chúng ta, bao gồm cả ông ta sau này cũng có năng lực như thế. Thế nhưng, ông ta vì sao không có làm như vậy?" Mộc Nguyên cau mày, đây cũng là sự tình lão một mực nghi ngờ. Phải biết, cho dù chỉ còn một sợi hư tượng, thần nhất muốn giải quyết những ngụy thần này, đó cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Thế nhưng, thần nhất không có làm như thế. Anan nhìn chằm chằm Mộc Nguyên: "Bởi vì lão sư cho phép ta đi theo lão sư thăm dò thần tính. Nhưng mà, lão sư đã đánh giá thấp sự đáng sợ của thần tính. Ông ta có thể tự hủy bản thân. Thế nhưng chúng ta không làm được. Ông ta cũng biết chúng ta không làm được. Cho nên, ông ta cũng không có giết chết những người đi theo chúng ta." Mộc Nguyên yên lặng: "Đi theo thần tính. Lão không nghĩ tới, lúc trước không chỉ là thần nhất đi theo thần tính, những đệ tử này của thần nhất cũng đi theo thần tính. Lão cũng không phải là đệ tử của thần nhất, chẳng qua là người hầu. Bởi vậy, lão cũng không biết những nội tình lúc trước này." Anan đột nhiên khẽ cười, sau đó nói: "Kỳ thật, thần tính mới là phần cuối đạo. Vào sau khi thực lực ngươi đạt tới một trình độ nhất định, ngươi sẽ phát hiện ra, cái gọi là chúng sinh cùng với cái gọi là trật tự đều là phi thường buồn cười." Diệp Quan đột nhiên nói: "Nhưng ta cảm thấy, con đường đại đạo mênh mông, có người để ý, có người thích mới có ý tứ, bằng không, cho dù trở thành vô địch, lại có niềm vui thú gì? Anan nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Đó là bởi vì ngươi còn trẻ. Ngươi còn chưa có trải qua tuế nguyệt tẩy lễ. Ngươi đối với cái thế giới này còn có nhiệt huyết, còn có kích tình, tình yêu gì đó. Đối với ngươi mà nói còn hết sức mới lạ. Ngươi còn chưa có chơi chán. Nhưng nếu như ngươi trải qua tuế nguyệt đầy đủ xa xưa, thấy qua đủ nhiều sinh tử, ngươi liền sẽ từ từ coi nhẹ. Sau đó đến cuối cùng tập mãi thành thói quen, cuối cùng ngươi liền sẽ rõ ràng, tu sĩ chúng ta chỉ có đạo là vĩnh hằng. Diệp Quan nhìn Anan, không có phản bác, bởi vì truy cầu của mỗi người là khác biệt. Hắn có truy cầu của hắn, người khác cũng truy cầu của riêng mình. Hơn nữa, những cường giả tuyệt thế hắn gặp phải cho đến nay kia, kỳ thật, đối với cái gọi là trật tự cùng với chúng sinh, cũng đều không thèm để ý. Bao quát cha của mình cùng với cô, còn có ông nội. Bọn hắn có nhân tính, thế nhưng, lại không nhiều. Thần đạo, cuối cùng, tất cả tu sĩ đều sẽ từ từ đi theo phương hướng này. Bởi vì như Anan nói, chỉ cần ngươi trải qua nhiều, cuối cùng cái gì cũng đều sẽ coi nhẹ. Anan nhìn chằm chằm Diệp Quan, cười nói. Ta vẫn cho rằng, lão sư sẽ chọn phu tử, nhưng không nghĩ tới. Lão sư cũng không có lựa chọn phu tử, mà là lựa chọn ngươi, không thể không nói. Chuyện này khiến cho ta hơi kinh ngạc, dĩ nhiên, cũng làm cho ta rất hiếu kỳ. Bởi vì lão sư lựa chọn ngươi, khẳng định có nguyên nhân khác. Diệp Quan bình tĩnh nói. Có lẽ là coi trọng tiềm lực của ta. Anan không nhịn được bật cười. Da mặt của ngươi đúng là rất dày, chẳng qua, ngươi cũng xác thực rất có khả năng. Cho dù đặt ở thời đại kia của chúng ta, cũng thuộc về thiên tài ít có. Diệp Quan bình tĩnh nói. Ngươi hôm nay đến, không có ý định đánh nhau sao? Anan cười cười. Nói chuyện trước, không đồng ý lại đánh. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Quan gật đầu. Có thể. Anan trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ta không tham lam. Tổ mạch của lão sư ta muốn một nửa, còn có. Ngươi hẳn là có một bản cổ thư màu đen. Cho ta bản cổ thư màu đen kia. Nếu như ngươi làm được, chúng ta không nhất thiết phải trở thành địch nhân. Diệp Quan lại là trực tiếp lắc đầu. Ta không làm được. Anan nhìn chằm chằm Diệp Quan. Cự tuyệt dứt khoát như vậy. Diệp Quan cười nói. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi sở dĩ lựa chọn muốn một nửa tổ mạch cùng với bản cổ tịch kia của ta, cũng không phải thật sự muốn dừng tay giảng hòa với ta, mà là muốn lấy chỗ tốt trước. Sau đó ngươi lại thuận tay bán ta, để cho ngụy thần khác tới nhằm vào ta. Ngươi lại núp ở phía sau làm ngư ông đắc lợi, đúng không? Anan mỉm cười. Thật thông minh. Diệp Quan hướng về phía trước bước ra một bước, mở lòng bàn tay ra. Một thanh kiếm ý xuất hiện ở trong tay của hắn. Vậy liền đánh đi. Chiến. Hắn biết rõ, mâu thuẫn giữa hắn cùng với những ngụy thần kia là không thể điều giải. Bởi vì trên người hắn có tổ mạch, có truyền thừa thần nhất đạo. Năm đó những chúng thần kia vì tranh đoạt những vật này, không tiếc nội chiến. Bởi vậy, bọn hắn làm sao có thể từ bỏ? Bởi vậy, không sớm thì muộn đều sẽ có một trận chiến. Anan nhìn chằm chằm Diệp Quan, khóe miệng của gã nổi lên một vệt nụ cười, cũng không có ra tay, mà là thân thể dần dần trở nên mờ đi. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống, bởi vì hắn đã đoán được ý đồ của đối phương. Anan sắp tan biến mở tay phải ra, trong lòng bàn tay của gã, vô số chọc khí đột nhiên tuôn ra, cuối cùng dũng mãnh lao về phía tiểu trấn phía dưới. Anan nhìn chằm chằm Diệp Quan, cười nói, ngươi không phải muốn cứu người sao, đến, để ta nhìn xem ngươi có thể cứu bao nhiêu người. Diệp Quan phất tay áo vung lên, tháp nhỏ đột nhiên hóa thành một vệt ánh vàng bay ra ngoài, trong chốc lát, tháp nhỏ trực tiếp thu trọn tòa tiểu trấn vào bên trong tháp nhỏ. Nhìn thấy một màn này, Anan hơi nhíu lại lông mày, chẳng qua, gã không có tiếp tục ra tay, gã chẳng qua là nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó lặng yên tan biến ở trong sân. Đầu sửu ngưu kia cũng là biến mất không thấy. Nhìn thấy Anan biến mất không thấy gì nữa, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Mộc Nguyên ở bên cạnh hắn trầm giọng nói, gã khẳng định sẽ trắng trợn tuyên truyền sự tình ngươi thu hoạch được truyền thừa thượng thần, rất nhanh. Các ngụy thần khác khẳng định sẽ đến nhằm vào ngươi. Diệp Quan gật đầu. Hắn biết. Anan này là muốn chơi âm hiểm. Chẳng qua, hắn không có cách nào, cũng không có lựa chọn. Bởi vì quyền chủ động ở trong tay đối phương. Diệp Quan không có suy nghĩ nhiều, quay người trở về bên trong tháp nhỏ. Hắn đi đến tiểu viện của Lâm Ngốc Mỹ cùng với bà lão. Mà vào giờ khắc này, bà lão cùng với Lâm Ngốc Mỹ đều chờ ở trong sân. Nhìn thấy Diệp Quan trở về, Lâm Ngốc Mỹ lập tức chạy đến trước mặt hắn, muốn nói cái gì, nhưng cũng không biết nên nói như thế nào. Diệp Quan cười nói, không sao. Lâm Ngốc Mỹ nói khẽ, tạ ơn. Diệp Quan cười cười, sau đó nhìn về phía bà lão. Lúc này thân thể của bà lão đã khôi phục hoàn toàn. Bà lão nhìn Diệp Quan, trong lòng rung động. Nàng không nghĩ tới, người thiếu niên trước mắt này vậy mà thật sự loại bỏ nguyền rủa trong cơ thể bà. Anan, đây chính là đệ tử mạnh nhất của thần nhất. Diệp Quan nhìn về phía Lâm Ngốc Mỹ trước mặt, cười nói, ngươi nguyện ý tu luyện không? Lâm Ngốc Mỹ đang muốn nói chuyện, nhưng dường như nghĩ đến cái gì. Nàng vội vàng quay đầu nhìn về phía bà lão một bên. Bà lão nhìn thoáng qua Diệp Quan, khẽ gật đầu. Lâm Ngốc Mỹ vội vàng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, hưng phấn nói, nguyện ý. Diệp Quan cười cười, thiên phú của Lâm Ngốc Mỹ hết sức nghịch thiên. Nếu như nguyện ý tu luyện, về sau tiền đồ là vô lượng. Không chỉ Lâm Ngốc Mỹ, tất cả mọi người ở trong tiểu trấn cũng đều là như thế. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên hỏi, ta nếu như mang tiểu trấn đi ra ngoài, như vậy nơi này vẫn là động thiên phúc địa sao? Bà lão do dự một chút, sau đó lắc đầu, không biết. Diệp Quan yên lặng. Nơi này sở dĩ là động thiên phúc địa, hoàn toàn là bởi vì nơi này từng là chỗ ở của thần nhất. Mà nếu như mang tiểu trấn đi, vậy nơi này còn có thể tiếp tục là động thiên phúc địa sao? Đúng lúc này, Diệp Quan dường như cảm nhận được cái gì. Hắn đột nhiên rời khỏi tháp nhỏ. Hắn nhìn về phía cách đó không xa. Nơi đó có một nữ tử đứng. Nữ tử mặc một bộ trường bào như tuyết, mái tóc dài cột lại ở sau đầu. Trong tay cầm một quyển sách cổ, ăn mặc như một thư sinh. Diệp Quan nhìn nữ tử trước mắt, cau mày. Bởi vì hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Rất nhanh, hắn ngạc nhiên nói, ngươi là nữ phu tử Đạo Môn. Đạo Môn. Đạo Môn do chủ nhân Đại Đạo Bút sáng lập. Lúc trước lúc hắn đi đạo giới, gặp qua pho tượng của chủ nhân Đại Đạo Bút, mà ở bên cạnh pho tượng chủ nhân Đại Đạo Bút còn có pho tượng một vị nữ tử, chính là người trước mắt này. Nữ phu tử hỏi, thần ấn ở trên tay ngươi. Nghe vậy, Diệp Quan lập tức đề phòng. Nữ phu tử mở lòng bàn tay ra, trong cơ thể Diệp Quan một vệt ánh vàng phóng lên tận trời, cuối cùng vững vàng rơi vào trong tay nàng, chính là khối thần ấn kia. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Nữ phu tử nhìn thoáng qua thần ấn trong tay, sau đó nhìn về phía Diệp Quan. Ông ta chọn ngươi. Diệp Quan gật đầu. Nữ phu tử nói, đi theo ta. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Quan do dự một chút, sau đó đi theo. Chỉ chốc lát, Diệp Quan đi theo nữ phu tử đến trước một vách núi. Dưới vách núi có mấy dãy phòng học, vô cùng yên tĩnh. Nữ phu tử mang theo Diệp Quan vào một căn nhà trúc. Sau đó trả lại thần ấn cho Diệp Quan. Diệp Quan tiếp nhận thần ấn. Sau đó nói, ngươi là chúng thần điện. Nữ phu tử cải chính, thần điện. Diệp Quan khẽ gật đầu, không nói gì. Nữ phu tử nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi ra tay cứu Ngốc Mỹ và bà nội nàng, khiến cho ta có chút ngoài ý muốn. Diệp Quan nói, ngươi vẫn luôn ở trong bóng tối. Nữ phu tử gật đầu. Diệp Quan hỏi, nếu như ta không cứu, ngươi cũng sẽ cứu, đúng không? Nữ phu tử lắc đầu, không. Diệp Quan không hiểu, vì sao? Nữ phu tử bình tĩnh nói, không đáng. Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu, nói, Anan vì sao nguyền rủa nơi này? Nữ phu tử nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói, người sinh ra ở tiểu trấn được trời ưu ái, không chỉ thiên phú yêu nghiệt, còn có khí vận thần đạo. Gã gieo xuống nguyền rủa ở trong cơ thể mỗi người là có thể liên tục không ngừng thôn phệ khí vận của bọn hắn, dùng để tu luyện tà thuật của chính mình. Diệp Quan không hiểu, lại hỏi, ngươi vì sao không xuất thủ tương trợ? Nữ phu tử bình tĩnh nói, không đáng. Diệp Quan khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Cứu cùng với không cứu, đó là chuyện của người ta. hắn không có tư cách yêu cầu người khác. Nữ phu tử nhìn chằm chằm Diệp Quan, vì một người không quen biết bại lộ chính mình là người thừa kế của lão sư, ngươi không cảm thấy hành vi của ngươi hết sức ngu xuẩn sao? Diệp Quan cau mày. Nữ phu tử lại nói, biết cái gì gọi là bởi vì nhỏ mất lớn không? Ngươi làm việc như thế, làm sao xứng đáng với lão sư? Diệp Quan đột nhiên lắc đầu. Phu tử, cứu người là chuyện của chính ta. Người có khả năng không thích, không đồng ý. Nhưng ta không cần ngươi phê bình. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lời không hợp không cần nói nhiều. Nữ phu tử đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Trong cơ thể Diệp Quan, khối thần ấn kia chủ động bay ra. Cuối cùng trực tiếp bay vào trong tay nàng. Nhìn ra, thần ấn càng thân cận nữ phu tử hơn. Nó đối với Diệp Quan cũng xác thực không có tán thành như vậy. Dù sao, thực lực bây giờ của Diệp Quan vẫn còn tương đối yếu. So sánh với chủ nhân đời thứ nhất của nó, chênh lệch thực sự quá lớn. Đặc biệt là chuyện lần này, nó cũng không tán thành hành động của Diệp Quan. Quá hành động theo cảm tính, không có cái nhìn đại cục. Loại người này khó thành việc lớn. Trước nhà Trúc, Diệp Quan dừng bước lại, nhưng thoáng qua, hắn khẽ cười. Sau đó rời khỏi nhà Trúc. Thần ấn, có, tự nhiên là chuyện tốt. Không có, như vậy cũng chẳng sao. Hắn hiện tại ngay cả Hiên Viên Thánh Kiếm còn có tháp nhỏ cũng không quá thường dùng. Về phần thần ấn này, hắn còn thật sự không có để ý như vậy. Đơn giản mà nói, chính là hắn hiện tại có một trái tim bình thường. Người nếu như nguyện ý đi theo ta, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Người nếu như không nguyện ý đi theo ta, vậy cũng không quan trọng. Nhìn thấy Diệp Quan ngay cả thần ấn cũng đều không để ý, nữ phu tử lập tức nhíu lông mày lại. Thần ấn, đây chính là siêu cấp chí bảo tại thần nhất thời đại. Lúc trước chúng thần vì nó tranh giành đến đầu rơi máu chảy, mà bây giờ thiếu niên này vậy mà nói không cần là không cần. Nữ phu tử nhíu lông mày lại thật sâu. Nói thực ra, nàng có chút không rõ ràng cho lắm. Mà Diệp Quan là rời đi thật, không phải đang muốn bắt thì thả. Diệp Quan sau khi rời khỏi nhà Trúc đi không bao lâu, một cỗ lực lượng thần bí kinh khủng đột nhiên bao trùm hắn. Ngay sau đó, tu vi của hắn trực tiếp bị phong ấn. Không có thần ấn, lực lượng phong ấn thần nhất lưu lại xuất hiện một lần nữa. Diệp Quan ngẩng đầu liếc mắt nhìn bốn phía. Kỳ thật, hắn đã hiểu rõ ý đồ của thần nhất. Thần nhất hạ xuống phong ấn ở nơi đây. Hơn nữa, chỉ nhằm vào người bên ngoài tiến vào. Mục đích rất đơn giản, chính là không hy vọng người bên ngoài tới quấy rầy người nơi này. Đây coi như là một loại cơ chế bảo hộ. Diệp Quan đã muốn rời đi, bởi vì hắn phát hiện ra ở trong nơi này, những ngụy thần kia sẽ không bị áp chế. Kể từ đó, một khi có ngụy thần tới gây phiền toái cho hắn, vậy hắn là phi thường thua thiệt. Bởi vì hắn không chỉ phải đối phó với ngụy thần, còn phải đối phó với phong ấn thần nhất lưu lại. Bởi vậy, rời đi là lựa chọn tốt nhất. Mà ngay vào lúc Diệp Quan lựa chọn muốn rời khỏi, đột nhiên, thời không nơi xa rung động lên. Ngay sau đó, mấy trăm người cùng nhau vọt ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan cau mày. Cầm đầu là một lão giả, mặc đạo bào màu lam, tay cầm phất trần, râu dài bạc trắng, dung mạo như thần tiên. Mà cách lão giả này không xa, còn có một vị nữ tử mặc váy trắng. Nữ tử này chính là Tần Tuyết. Tần Tuyết nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói gì. Lão giả dẫn đầu đột nhiên mỉm cười. Vị đạo hữu tới từ bên ngoài này. Lão đạo là tông chủ Vũ Hóa Tông. Lần này tới tìm đạo hữu là muốn nhận thức một chút cùng với đạo hữu. Mọi người làm bằng hữu. Diệp Quan nhịn không được bật cười. Làm bằng hữu. Lão giả gật đầu. Đúng thế. Vẻ mặt của Diệp Quan có chút cổ quái. Lão giả cười nói. Nếu như ta không có đoán sai, đạo hữu sở dĩ tiến đến từ bên ngoài, nhất định là vì tránh né truy sát. Có phải không? Diệp Quan gật đầu. Im. Nụ cười trên mặt lão giả mở rộng. Đạo hữu, đến đâu thì hay đến đó. Nếu như đạo hữu không chê, có thể gia nhập Vũ Hóa Tông chúng ta. Gia nhập Vũ Hóa Tông. Nghe được lời nói của lão giả, mọi người bên cạnh lão đều là ngạc nhiên. Đặc biệt là vị Tần Tuyết kia. Tần Tuyết nhìn lão giả bên cạnh, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cùng với không hiểu. Lần này tớ không phải giết người đoạt bảo sao? Làm sao lại biến thành chiêu mộ rồi? Diệp Quan nhìn lão già, cũng có chút ngoài ý muốn. Lão già tiếp tục nói, nếu như đạo hữu nguyện gia nhập Vũ Hóa Tông chúng ta, trừ vị trí tông chủ, hết thảy chức vị của Vũ Hóa Tông chúng ta mặc cho đạo hữu chọn. Lời vừa nói ra, chúng đệ tử Vũ Hóa Tông đều là kinh hãi. Ngoại trừ vị trí tông chủ tùy ý chọn, cái quỷ gì thế? Tần Tuyết nhìn thoáng qua lão già bên cạnh, mặt mày rũ xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Quan nhìn lão già cười nói, vị đạo hữu này, ta thực sự có tư cách như vậy sao? Lão già nghiêm mặt nói, oan oan tương báo đến bao giờ chứ, đạo hữu? Vũ Hóa Tông chúng ta chính là thành tâm mời ngươi gia nhập tông môn. Chỉ cần ngươi gật đầu đáp ứng, điều kiện gì cũng đều có thể đề ra. Diệp Quan hỏi, nếu như ta cự tuyệt thì sao? Lão già cười nói, vậy thì ai đi đường nấy? Diệp Quan chân thành nói, hiện tại tu vi của ta bị áp chế, không có chút sức chống cực nào. Lão già bình tĩnh nói, đạo hữu nói đùa, Vũ Hóa Tông chúng ta luôn luôn thiện chí giúp người, không bao giờ làm loại sự tình lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn kia. Diệp Quan nhìn chằm chằm lão già, ta thật sự không có át chủ bài. Lão già nói, đạo hữu vẫn còn tức giận vì chuyện lúc trước sao? Nếu vậy, lão đạo liền thay Vũ Hóa Tông hướng xin lỗi đạo hữu. Mọi người, Diệp Quan cười cười, đạo hữu, ngươi có chút không theo sáo lộ. Lão già thấp giọng thở dài, ta biết trong lòng đạo hữu có hoài nghi, chuyện này cũng bình thường. Nếu là ta cũng sẽ hoài nghi, nhưng xin đạo hữu tin tưởng, lão đạo lần này đến đây cũng không có bất luận ác ý gì. Một là nói xin lỗi, hai là thành tâm mời đạo hữu gia nhập Vũ Hóa Tông chúng ta. Diệp Quan lắc đầu, ta đối với gia nhập Vũ Hóa Tông không có bất kỳ hứng thú gì. Lão già khẽ gật đầu, được. Nói xong, lão đột nhiên nhìn về phía Tần Tuyết bên cạnh, thấy lão già nhìn mình, thân thể của Tần Tuyết lập tức khẽ run lên, vẻ mặt có chút tái nhợt. Lão già bình tĩnh nói, người này liền giao cho đạo hữu xử trí. Nói xong, lão lật tay đè ép, oanh. Trong nháy mắt, Tần Tuyết trực tiếp bị trấn áp ở tại chỗ. Không chỉ như thế, đan điền của nàng cũng tại thời khắc này vỡ nát, tu vi tan hết, trực tiếp trở thành phế nhân. Sắc mặt của Tần Tuyết trắng bệch như tờ giấy, như một bãi bùn nhão ngã trên mặt đất. Mà lão già nhìn cũng không nhìn nàng, ôm quyền đối với Diệp Quan, Vũ Hóa Tông chúng ta tùy thời hoan nghênh đạo hữu đến làm khách. Nói xong, lão trực tiếp mang theo mọi người quay người tan biến ở cuối chân trời. Diệp Quan yên lặng, không thể không nói, thao tác của lão đầu này khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn đều đã chuẩn bị gọi tỷ tỷ, còn có đám người Mộc Nguyên đi ra liều một phen, mà lão đầu này lại chơi như thế. Thật sự là khiến cho hắn ngoài ý muốn. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Quan nhìn về phía Tần Tuyết trước mặt cách đó không xa. Tần Tuyết mặc một bộ váy trắng sụi lơ trên mặt đất. Nàng lúc này đã là một phế nhân. Đương nhiên, coi như tu vi của nàng vẫn còn, đối với hắn cũng không tạo thành uy hiếp gì. Tần Tuyết nhìn Diệp Quan, tự giễu cười một tiếng. Hóa ra ta mới là tên hề. Diệp Quan không nói gì, đi về phía nơi xa. Tần Tuyết nhìn Diệp Quan đi tới, chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhưng rất nhanh, nàng cau mày, bởi vì nàng phát hiện ra, Diệp Quan trực tiếp vòng qua nàng, đi về phía nơi xa. Tần Tuyết ngây cả người, sau đó nói, tại sao? Diệp Quan không có ngừng lại. Tần Tuyết gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, tại sao không giết ta? Ở nơi xa, Diệp Quan vẫn không có dừng bước lại. Tần Tuyết đột nhiên nói, ta biết, ngươi khẳng định hết sức hối hận lúc trước cứu ta, ngươi. Diệp Quan dừng bước lại, hắn lắc đầu. Ta không có hối hận cứu ngươi, ngày đó, đừng nói là ngươi, coi như là một con chó, ta cũng sẽ cứu. Nói xong, hắn đi về phía nơi xa, rất nhanh liền biến mất ở cuối con đường. Ở tại chỗ, Tần Tuyết ngẩn ngơ, thoáng cái, nàng điên cuồng phá lên cười, nàng cười rất điên cuồng, cười hết sức thê lương. Hóa ra, nàng đã quá coi trọng bản thân. Trong lòng người nam nhân đó chưa bao giờ coi trọng nàng. Đừng nói là nàng, coi như là một con chó, nam nhân kia cũng sẽ cứu. Nàng biết, nam nhân kia nói là sự thật. Vào giờ khắc này, nàng là vô cùng hy vọng Diệp Quan phẫn nộ, sau đó giết nàng. Nhưng mà, nam nhân kia từ đầu tới đuôi đều coi thường nàng, thực sự phớt lờ, một chút tức giận cũng không có. Ở một bên khác, Tông chủ Vũ Hóa Tông sau khi mang theo mọi người rời đi, mồ hôi lạnh trên mặt Tông chủ Vũ Hóa Tông trong nháy mắt liền chảy xuống. Ở bên cạnh lão, một vị trưởng lão trầm giọng nói, Tông chủ. Tông chủ Vũ Hóa Tông quay đầu liếc mắt nhìn chằm chằm phía sau, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Trưởng lão kia muốn nói lại thôi. Tông chủ Vũ Hóa Tông bình tĩnh nói, có phải hay không hết sức nghi hoặc? Trưởng lão liền vội vàng gật đầu. Không thể không nói, không chỉ lão hết sức nghi hoặc, cường giả Vũ Hóa Tông bốn phía cũng đều hết sức nghi hoặc. Vẻ mặt của Tông chủ Vũ Hóa Tông đột nhiên trở nên âm lãnh. Tần Tuyết đáng chết này suýt nữa làm hại ta. Trưởng lão không hiểu. Tông chủ, chỉ giáo cho. Tông chủ Vũ Hóa Tông trầm giọng nói. Người không có cảm thấy thiếu niên kia không bình thường sao? Trưởng lão do dự một chút, sau đó nói. Không bình thường. Ngu xuẩn. Tông chủ Vũ Hóa Tông đột nhiên giận dữ mắng mỏ. Người có thể đừng cắm đầu tu luyện mỗi ngày, đọc nhiều sách hơn. Trưởng lão. Tông chủ Vũ Hóa Tông trầm giọng nói. Ngươi không có phát hiện ra sao, thiếu niên kia vào lúc nhìn thấy ta, hắn một chút cũng đều không khẩn trương. Đây là biểu hiện của một người bình thường nên có sao? Trưởng lão yên lặng, bây giờ hồi tưởng lại. Người thiếu niên kia xác thực chấn định, có chút không bình thường. Tông chủ Vũ Hóa Tông tiếp tục nói. À, Tần Tuyết kia nói với ta, thiếu niên kia có tổ nguyên, thế nhưng, nàng che giấu rất nhiều chuyện. Ví dụ như, sự tình thiếu niên kia là một vị kiếm tu còn có. Thiếu niên kia trước đó vì sao có thể giết chết người của chúng ta? Trưởng lão híp hai mắt lại. Thiếu niên kia còn có át chủ bài. Tông chủ Vũ Hóa Tông thấp giọng thở dài. Hẳn là còn có át chủ bài. Nếu vào lúc nhìn thấy chúng ta, hắn trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Hoặc là nói, hắn phàm là có chút khẩn trương, ta cũng đều sẽ không chút do dự ra tay, giết chết hắn. Thế nhưng, vào lúc nhìn thấy chúng ta, hắn lại chấn định như vậy. Loại người này là đã thấy qua việc đời. Trọng yếu nhất chính là hắn có thể tùy tiện xuất ra một đạo tổ nguyên cứu người. Điều này có ý vị gì? Trưởng lão có chút không hiểu. Ý vị như thế nào? Tông chủ Vũ Hóa Tông thở dài thật sâu. Mang ý nghĩa tổ nguyên đối với hắn mà nói chỉ là vật bình thường. Người suy nghĩ một chút. Người có thể xem tổ nguyên như là vật bình thường. Đây là dạng người gì? Trưởng lão có chút xấu hổ. Tâm tư của tông chủ tỉ mỉ, ta kém xa. Chẳng qua là, ta có chút không rõ chính là, tông chủ vì sao muốn từ bỏ Tần Tuyết kia? Tông chủ Vũ Hóa Tông thản nhiên liếc mắt nhìn trưởng lão bên cạnh. Vì sao? Bởi vì ả chính là mối tai họa. Nếu như không từ bỏ, một phần vạn sau này, thiếu niên kia tâm huyết dâng trào muốn báo thù ả. Khi đó, tất sẽ liên lụy Vũ Hóa Tông chúng ta. Hiện tại giao nàng cho vị thiếu niên kia, có thể nói chính là tương đương với giải quyết xong một đoạn nhân quả, miễn trừ hậu hoạn. Trưởng lão ngây cả người, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Tông chủ Vũ Hóa Tông vỗ vỗ bả vai trưởng lão, dạy bảo nói. Về sau chớ có ngày ngày cắm đầu tu luyện, lúc không có chuyện gì làm đi ra ngoài một chút. Đạo lý đối nhân xử thế, tại một số thời khắc so với tu luyện càng trọng yếu hơn. Nói xong, lão quay người rời đi. Ở tại chỗ, trưởng lão cười cười, không nói gì. Lúc này, một vị nam tử đi đến bên cạnh trưởng lão. Nam tử do dự một chút, sau đó nói. Sư phó, lời mà tông chủ nói, ngài trước đó không phải đã từng nói với ta sao? Trưởng lão mỉm cười. Biết tông chủ vì sao đi đâu cũng đều mang ta theo không? Nam tử không hiểu. Trưởng lão nói khẽ. Bởi vì ta sẽ nâng, nhớ kỹ, đi theo lãnh đạo. Phải học được giả ngu, phải để cho lãnh đạo trang bức. Cứ như vậy, lãnh đạo liền không thể rời bỏ chúng ta, hiểu chưa? Nam tử. Diệp Quan vào giờ phút này hơi lúng túng một chút. Bởi vì hắn phát hiện ra, tiến vào dễ dàng. Những đi ra lại có chút khó, muốn đi ra ngoài. Vẫn là phải cưỡng ép cứng đối cứng với phong ấn của thần nhất. Chuyện này khiến cho hắn không thể không tạm thời từ bỏ ra ngoài. Bởi vì dùng thực lực của hắn bây giờ, mong muốn phá phong ấn của thần nhất thật sự có chút khó khăn. Mà vào trước khi đi, hắn còn có một việc muốn làm. Đó chính là tiểu trấn bị hắn thu vào bên trong tháp nhỏ kia. Tiểu trấn bị hắn thu vào bên trong tháp nhỏ đã được một quãng thời gian. Lúc này, người trong tiểu trấn cũng đã cảm giác được không thích hợp. Người tiểu trấn vào giờ phút này rất bất an, bởi vì đột nhiên đổi sang một chỗ khác, bọn hắn đều hết sức hoảng sợ. Diệp Quan một lần nữa đi vào tiểu trấn, hắn tụ tập người tiểu trấn lại một chỗ, sau đó liều mạng già biểu diễn một màn ngự kiếm thuật cho người tiểu trấn. Người tiểu trấn nhìn đến trợn mắt hốc mồm. Bọn họ cũng đều biết người trên núi ngoài trấn nhỏ là người tu hành, nhưng cũng rất ít nhìn thấy. Dù sao, ngoài trấn nhỏ rất nguy hiểm, bọn hắn không dám rời khỏi tiểu trấn quá xa, mà vào giờ khắc này, Diệp Quan thế nhưng là sống sờ sờ ở trước mặt bọn hắn. Diệp Quan biểu diễn xong, sau đó liền hỏi đám người có nguyện ý tu luyện hay không. Lâm Ngốc Mỹ cầm đầu là người đầu tiên biểu thị nguyện ý. Đám trẻ con kia cũng nhao nhao biểu thị nguyện ý. Vào lúc nhìn thấy Diệp Quan ngự kiếm phi hành, đám trẻ con kia trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Chẳng qua, chỉ một môn ngự kiếm phi hành thuật rõ ràng là không được. Diệp Quan còn hứa hẹn phát cho từng nhà tiểu trấn mỗi tháng một con lợn cùng với một con trâu. Chuyện này khiến cho Diệp Quan cũng hơi có chút bất đắc dĩ. Bởi vì hắn phát hiện ra, những người lớn tuổi trong tiểu trấn dường như tâm nhiều hơn đến đồ ăn ngon. Diệp Quan sau khi hứa hẹn xong, người tiểu trấn cuối cùng tiếp nhận đợi ở bên trong tháp nhỏ. Kế tiếp, Diệp Quan chính là bắt đầu dạy chúng người tu hành. Chuẩn xác mà nói là hắn dạy đám trẻ con Lâm Ngốc Mỹ. Mà người còn lại trong tiểu trấn thì là do bà nội của Lâm Ngốc Mỹ dạy. Không thể không nói, Diệp Quan bị khiếp sợ. Ngự kiếm thuật. Đám trẻ con này không đến một ngày liền học xong. Lâm Ngốc Mỹ cầm đầu thì càng khủng bố. Diệp Quan vừa dạy, nàng chỉ mò mẫm một lúc liền trực tiếp học được. So sánh với lần đầu tiên hắn tu luyện ngự kiếm thuật, không chậm hơn chút nào, không hợp thói thường. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là kinh hỉ. Những người này nếu là do Quan Huyền học viện bồi dưỡng, tiền đồ thật sự chính là vô lượng. Đám trẻ con này vào thời điểm bắt đầu tu luyện, tốc độ tăng lên của bọn hắn là có thể dùng tăng nhanh như gió để hình dung. Dù sao, bọn hắn là tu luyện ở bên trong tháp nhỏ, tài nguyên tu luyện đầy đủ, dùng còn là tổ nguyên. Bởi vậy, tốc độ tu hành của bọn hắn quả thực là không hợp thói thường. Mà Diệp Quan cũng không chỉ dạy bọn nó cách luyện tập, mỗi ngày cũng sẽ đưa bọn nó đi học. Thế là, ở trong khoảng thời gian này, Diệp Quan cũng có được mấy ngày thanh nhàn, dạy học, chỉ đạo đám trẻ con này tu hành. Bởi vì trước đó đám trẻ con này đều đã biết đọc sách, bởi vậy, hắn dạy bọn nó cũng không tốn quá nhiều sức lực. Dĩ nhiên, vẫn có một chút đau đầu. Một chút đau đầu này chính là Cẩu Đán. Vào một ngày, Cẩu Đán đột nhiên đi đến bên cạnh Diệp Quan. Nó cầm một quyển sách, muốn nói lại thôi. Diệp Quan cười nói, muốn hỏi cái gì? Cẩu Đán trừng mắt nói, cái gì cũng đều có thể hỏi sao? Diệp Quan gật đầu, đều có thể. Cẩu Đán có chút hiếu kỳ, sư phó, thế giới bên ngoài tương đối tàn khốc, phải không? Diệp Quan khẽ gật đầu, đúng thế. Cẩu Đán lại hỏi, chúng ta nếu như đi ra thế giới bên ngoài, vẫn là nắm đấm có tác dụng, phải không? Diệp Quan cười nói, đúng thế. Nói xong, hắn vuốt vuốt đầu Cẩu Đán. Ngươi muốn hỏi cái gì? Có thể nói thẳng. Hắn phát hiện ra, trẻ con ở nơi này đều tương đối sớm thông minh, không thể đối đãi như người thường. Cẩu Đán nhìn Diệp Quan. Nếu bên ngoài cường giả vi tôn, vậy chúng ta vì sao còn phải đọc sách? Đọc sách cũng không thể gia tăng thực lực của chúng ta. Diệp Quan yên lặng. Thằng nhóc này vẫn luôn không muốn đọc sách. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Đọc sách là để nhìn ra thế giới này, cũng là để hiểu rõ hơn về người khác và chính mình. Đọc sách xác thực không thể tăng thực lực của ngươi lên, nhưng lại có thể nâng cao trí tuệ và sự hiểu biết của ngươi, giúp cho ngươi có thể sinh tồn tốt hơn trong thế giới tàn khốc bên ngoài. Dù sao, khi lăn lộn ở bên ngoài, nhiều khi đầu óc so với thực lực còn muốn quan trọng hơn một chút. Cẩu Đán do dự một chút, sau đó nói, nếu như thực lực của ta mạnh tới một trình độ nhất định, có phải hay không cũng không cần đi học. Diệp Quan cười nói, ngươi hết sức không thích đọc sách. Cẩu Đán cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua Diệp Quan, không dám nói lời nào. Diệp Quan khẽ cười nói, nếu như thực lực của ngươi một ngày nào đó mạnh hơn Ngốc Mỹ, ngươi liền không cần đọc sách, thấy thế nào? Ánh mắt của Cẩu Đán sáng lên. Thật sao? Diệp Quan gật đầu. Chẳng qua vào trước đó, ngươi nhất định phải đọc sách. Nếu như không thể thông qua bài sát hạch, ngươi thế nhưng sẽ bị trừng phạt. Cậu Đán hít vào một hơi thật sâu. Được, nói xong, nó quay người rời đi. Mà không bao lâu, cậu Đán không biết nói cái gì với Lâm Ngốc Mỹ, bị Lâm Ngốc Mỹ đuổi đánh một trận. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Ở bên trong đám trẻ con này, Lâm Ngốc Mỹ không thể nghi ngờ là có quyền uy tuyệt đối. Dĩ nhiên, thực lực của nàng cũng là mạnh tuyệt đối. Lúc này, Mộc Nguyên xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan. Lão do dự một chút, sau đó nói, chúng ta phải nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này. Diệp Quan gật đầu. Cho dù ở bên trong tháp nhỏ, bọn hắn cũng sẽ bị phong ấn của thần nhất đè ép. Bởi vậy, đợi pử bên trong tháp nhỏ cũng không phải kế lâu dài. Dù sao, hiện tại vị Anan kia đã biết hắn tồn tại. Đối phương khẳng định sẽ không bỏ qua. Ra bên ngoài còn có một trận chiến. Diệp Quan sau khi giao phó một phen, chính là rời khỏi tháp nhỏ. Vừa rời khỏi tháp nhỏ, thời không phía sau hắn đột nhiên khẽ run lên. Ngay sau đó, một nữ tử xuất hiện ở sau lưng, hắn cách đó không xa. Chính là nữ phu tử kia. Diệp Quan nhìn thoáng qua nữ phu tử, bình tĩnh nói. Có việc sao? Đối với nữ nhân này, hắn không căm ghét, nhưng cũng không có hảo cảm. Nữ phu tử mở lòng bàn tay ra. Thần ấn từ trong tay nàng chậm rãi bay tới trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan thản nhiên liếc mắt nhìn thần ấn, sau đó cười nói. Từ bỏ. Nữ phu tử nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ta rất muốn nhìn một chút. Ngươi làm thế nào kế thừa ý chí của lão sư, để cho vũ trụ quay về trật tự? Diệp Quan lại là lắc đầu. Ngươi lầm một chuyện. Ta cho tới bây giờ đều không có kế thừa ý chí của thần nhất tiền bối. Ta muốn thành lập trật tự, là trật tự của chính ta, mà không phải trật tự của thần nhất tiền bối. Cho nên, nữ phu tử, ta thật sự cảm thấy ngươi không cần bày ra bộ dạng này với ta. Bởi vì địch ý của ngươi khiến cho ta cảm thấy hết sức không hiểu thấu. Nữ phu tử mặt không biểu tình. Ta chẳng qua là không hiểu rõ lão sư vì sao muốn lựa chọn ngươi đối với ngươi. Tha thứ cho ta nói thẳng. Ngươi bây giờ còn chưa có tư cách khiến cho ta có địch ý. Diệp Quan lắc đầu. Không thể không nói. Hắn đối với mấy vị thần tại thần nhất thời đại này là tương đối phản cảm. Từng người đều hết sức tự mãn. Cao cao tại thượng. Trời sinh cảm giác ưu việt. Vào giờ khắc này, hắn nghĩ tới chủ nhân đại đạo bút. Hắn đột nhiên cảm thấy tính cách của vị chủ nhân đại đạo bút này quả thực rất tốt. Mặc dù có chút lòe loẹt, nhưng từ trước tới giờ không trang bức như thế. Đương nhiên, hắn không biết là chủ nhân đại đạo bút sở dĩ biết điều khiêm tốn như vậy, hoàn toàn là bởi vì đã từng bị đánh. Lời không hợp không muốn nói nhiều. Diệp Quan cũng không muốn nói thêm gì nữa với nữ phu tử. Hắn quay người rời đi, mà hắn cũng không có thu khối thần ấn kia. Nhìn thấy Diệp Quan rời đi, nữ phu tử cau mày. Thần ấn của ngươi. Diệp Quan cũng không quay đầu lại. Nó lựa chọn ngươi, cho nên nó hiện tại là của ngươi. Nữ phu tử híp hai mắt lại, thanh âm có chút lạnh. Ngươi có biết nó là cái gì không? Diệp Quan vẫn không có quay đầu. Tha thứ cho ta nói thẳng. Nếu như ta cần ngoại vật, tùy tiện xuất ra một kiện, đều tốt hơn gấp trăm lần so với nó. Hắn cũng không có trang bức. Hành đạo kiếm, thanh huyền kiếm, tháp nhỏ. Kiện nào không châu bò hơn thần ấn? Ánh mắt của nữ phu tử càng băng lãnh, cuồng vọng. Diệp Quan cũng không nói gì nữa, bước nhanh tan biến ở nơi xa. Gia thế ngưu bức, đối với hắn mà nói, cũng không phải sự tình gì đáng để khoe khoang. Dù sao, hắn hiện tại còn chưa có ngưu bức. Nữ phu tử nhìn chằm chằm Diệp Quan tan biến ở nơi xa, lông mày nhíu lại thật sâu. Một lát sau, nàng lắc đầu, trong mắt tràn đầy thất vọng. Ngạo khí buồn cười, tự tôn buồn cười. Lão sư, đây là người ngươi chọn sao? Không biết ẩn nhẫn, tự cho là đúng. Hắn có tài đức gì có thể có được truyền thừa của ngươi? Thất vọng, đương nhiên, càng nhiều vẫn là không cam lòng. Những năm gần đây, nàng một mực thủ ở cái địa phương này. Mục đích chính là vì truyền thừa của thần nhất. Nhưng mà nàng không nghĩ tới. Truyền thừa của thần nhất căn bản không ở nơi này. Đương nhiên, nàng càng không nghĩ đến chính là thần nhất giao truyền thừa cho một người thực lực yếu như thế. Hắn dựa vào cái gì? Nữ phu tử gắt gao bóp lấy thần ấn trong tay, ánh mắt dần dần trở nên âm lãnh. Lão sư, lần này tha thứ cho ta không thể tuân theo ý của ngài, truyền thừa của ngài. Không nên ở trong tay loại người này. Dứt lời, nàng đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Oanh! Ở phần cuối nơi xa, Diệp Quan đột nhiên dừng bước. Hắn mãnh liệt xoay người. Sau một khắc, nữ phu tử kia đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Cùng lúc đó, một cỗ khí thế đáng sợ đã bao phủ hắn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức nhíu lông mày lại. Nữ phu tử nhìn chằm chằm Diệp Quan, ánh mắt không chứa mảy may tình cảm. Giao toàn bộ đồ vật lão sư đưa cho ngươi ra. Ta có thể thả cho ngươi một con đường sống. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Ta vốn cho rằng chúng ta coi như không thể trở thành bằng hữu, cũng ít nhất sẽ không trở thành kẻ địch. Xem ra là ta sai rồi. Nữ phu tử mặt không biểu tình. Nếu như ngươi đầy đủ ưu tú, ta nói không chừng có thể giúp ngươi. Nhưng đáng tiếc, biểu hiện của ngươi khiến cho ta rất không hài lòng. Bởi vậy, ta cự tuyệt trợ giúp ngươi. Còn nữa, dùng thực lực và trí thông minh của ngươi bây giờ, qua không được bao lâu liền sẽ chết ở trong tay ngụy thần khác. Ta cũng không muốn truyền thừa của lão sư rơi vào trên tay người khác. Nói xong, nàng hướng về phía trước bước ra một bước. Oanh! Đột nhiên, một cỗ khí thế thao thiên tiếp giáng xuống từ trên trời. Như vạn tòa núi lớn đặt ở trên thân Diệp Quan. Diệp Quan nắm chặt hai tay. Vô địch kiếm ý trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra. Ầm ầm. Vô địch kiếm ý khí thế như cầu vồng, mạnh mẽ chống lại cỗ khí thế thao thiên kia. Nhìn thấy một màn này, nữ phu tử híp hai mắt lại. Một lần nữa hướng về phía trước bước ra một bước. Đưa tay chính là đè ép. Oanh! Trên đỉnh đầu Diệp Quan, cỗ khí thế kia đột nhiên tăng lên dữ dội. Kiếm ý của Diệp Quan trực tiếp bị chấn áp một lần nữa. Nữ phu tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Quan, ánh mắt không chứa một chút tình cảm. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Chỉ cần ngươi nguyện ý chủ động giao ra hết thảy truyền thừa của lão sư, ta có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không, trừ phi lão sư hiện thế, bằng không, ai cũng không cứu được ngươi. Khí thế của nữ phu tử như từng tòa đại sơn chồng chất không ngừng ép về phía Diệp Quan tại thời khắc này. Kiếm ý của Diệp Quan đã khó mà chống cự, liên tục bại lui. Chênh lệch cảnh giới quá lớn. Phải biết, thực lực của nữ phu tử này thế nhưng là siêu việt tổ cảnh, cao hơn Diệp Quan trọn vẹn mấy cảnh giới. Nữ phu tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, nhìn thấy Diệp Quan dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Bên trong ánh mắt lạnh như băng của nàng dần dần hiện hiện sát ý. Mà đúng lúc này, oanh, trong cơ thể Diệp Quan, một vệt ánh vàng đột nhiên phóng lên tận trời. Ngao Thiên Thiên, ở trong nháy mắt hai người dung hợp, một cỗ khí thế thao thiên cuộn tất cả lên, trong nháy mắt xông phá khí thế của nữ phu tử. Cùng lúc đó, Diệp Quan đột nhiên hóa thành một thanh kiếm chém bay mà ra, chém thẳng về phía nữ phu tử. Xùy, trên đỉnh đầu nữ phu tử, thời không đột nhiên nứt ra, một thanh kiếm tàn nhẫn chạm tới. Nữ phu tử mặt không biểu tình, tịnh chỉ nhẹ nhàng quét qua. Ầm, thanh kiếm kia trực tiếp bị ngăn ở tại chỗ. Nữ phu tử nhìn Diệp Quan gần trong gang tấc, trong mắt hiển hiện sát ý. Nếu ngươi đã muốn chết, ta đây liền. Lời còn chưa dứt, trong cơ thể Diệp Quan ở trước mặt nàng đột nhiên bộc phát ra ba cỗ lực lượng kinh khủng. Lực lượng huyết mạch. Ầm, trong chớp mắt, nữ phu tử trực tiếp bị đẩy lui ngàn trượng. Sau khi dừng lại, trong mắt nữ phu tử tràn đầy khó có thể tin. Ngươi lại có ba loại lực lượng huyết mạch. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, một thanh kiếm ý ngưng tụ ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắn hướng về phía trước bước ra một bước. Qua trong giây lát, một thanh kiếm trong nháy mắt giết tới trước mặt nữ phu tử. Một kiếm mạnh nhất. Một kiếm này không chỉ có vô địch kiếm ý hoàn toàn mới, còn có ba loại lực lượng huyết mạch cùng với lực lượng của Ngao Thiên Thiên. Một kiếm này ra, vậy mà mạnh mẽ gánh vác lực lượng phong ấn thần nhất lưu lại. Đương nhiên, Diệp Quan cũng đã dốc hết sức. Kể từ một khắc bắt đầu động thủ, hắn liền dốc hết sức. Bởi vì hắn không chỉ phải đối kháng với lực lượng của nữ phu tử, còn phải đối kháng với lực lượng phong ấn. Nhìn thấy một kiếm này của Diệp Quan đánh tới, nữ phu tử không lùi mà tiến tới, tay phải khẽ run lên. Một thanh thước dài màu vàng kim xuất hiện ở trong tay nàng. Sau một khắc, tay nàng cầm trường xích vung lên, đối diện với một kiếm của Diệp Quan. Oanh! Trong nháy mắt kiếm thước tương giao, một cỗ lực lượng đáng sợ đột nhiên bộc phát ra. Hai người đồng thời liên tục lùi lại. Diệp Quan vừa dừng lại một cái, vẻ mặt chính là trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Bởi vì cỗ lực lượng phong ấn thần bí kia một lần nữa đặt ở trên người hắn, muốn phong ấn tu vi của hắn. Diệp Quan nhìn nữ phu tử phía xa, nghi hoặc không hiểu, nữ nhân này vì sao sẽ không bị phong ấn trấn áp. Ở nơi xa, nữ phu tử cũng đang ngó chừng Diệp Quan. Nàng lúc này có chút kinh hãi, bởi vì nàng không nghĩ tới. Chiến lực của Diệp Quan trước mắt vậy mà kinh người như thế. Phải biết, cảnh giới của nàng thế nhưng là cao hơn Diệp Quan nhiều. Ở dưới tình huống bình thường, cường giả đế quân cảnh ở trước mặt nàng ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Hơn nữa, Diệp Quan tại thời khắc này còn bị phong ấn ở nơi này cưỡng ép trấn áp. Đánh giá thấp rồi. Nữ phu tự nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói nhảm câu nào. Nàng hướng về phía trước bước ra một bước. Trong nháy mắt, ở trong cơ thể nàng đột nhiên tuôn ra một luồng ánh sáng trắng ngàn trượng. Ánh sáng trắng hóa thành một thanh cự nhận hung hăng chém về phía Diệp Quan. Nhìn thấy lưỡi đao này chém tới, Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu, hắn xông về phía trước. Ba loại lực lượng huyết mạch tăng thêm kiếm ý tự thân đổ ra, cứng đối cứng. Đối mặt với nữ nhân này, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn cứng đối cứng. Diệp Quan xông lên, một lần nữa bức lui lực lượng phong ấn của thần nhất. Ngay sau đó, một thanh kiếm trực tiếp chém ở phía trên thanh cự nhận này. Oanh! Diệp Quan trực tiếp mạnh mẽ chém vỡ thanh cự nhận này. Kiếm tiến quân thần tốc, chém thẳng về phía nữ phu tử. Nữ phu tử híp hai mắt lại. Nàng đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Lại là một thanh cự nhận chém bay mà ra. Ầm! Diệp Quan bị thanh cự nhận này chém đứng ở tại chỗ. Nữ phu tử lại bước ra một bước. Xùy! Một tia sáng trắng chợt lóe lên từ giữa sân. Ầm! Diệp Quan bị chấn liên tục lùi lại. Mà lúc này, nữ phu tử lại một lần nữa hướng về phía trước bước ra một bước. Nhưng vào lúc này, thân thể Diệp Quan ở nơi xa đột nhiên trở nên mờ đi. Thời không chồng chất. Qua trong giây lát, vô số thanh kiếm từ muôn vàn thời không chém ra. Ngay sau đó lại hội tụ thành một thanh kiếm. Ầm! Một kiếm này giết ra, sắc mặt của nữ phu tử lập tức biến đổi. Tay nàng cầm thước dài đâm về phía trước một cái. Trong chốc lát, muôn vàn ánh sáng trắng bộc phát ra. Một lần nữa cứng đối cứng. Ầm ầm. Lực lượng của hai người giao hội một lần nữa. Giữa đất trời nổ tung ra. Hai người đồng thời nhanh chóng lùi lại. Diệp Quan sau khi lui lại mấy ngàn trượng, hắn vừa dừng lại một cái. Cỗ lực lượng phong ấn kia xuất hiện một lần nữa, cưỡng ép trấn áp tu vi của hắn. Cảm nhận được một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trở nên dữ tợn. Đây quả thực là không dứt. Diệp Quan đột nhiên nắm chặt hai tay. Trong cơ thể hắn, vô cùng vô tận kiếm ý điên cuồng tuôn ra, chống cự lại cỗ lực lượng phong ấn kia. Không chỉ có kiếm ý, còn có lực lượng huyết mạch của hắn. Ầm ầm. Ở bốn phía Diệp Quan, thời không trực tiếp sôi trào lên. Ở nơi xa, nữ phu tử nhìn chằm chằm Diệp Quan, trong lòng càng ngày càng chấn kinh. Không thể không nói, thực lực của nam tử trước mắt vô cùng nằm ngoài dự đoán của nàng. Đế quân cảnh liền có chiến lực như vậy, quả thực có chút không bình thường. Vào giờ khắc này, nàng đột nhiên ý thức được lão sư lựa chọn hắn là có thâm ý khác. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng tới quyết định của nàng. Truyền thừa của lão sư ở trong tay nàng sẽ tốt hơn, nàng có loại tự tin này. Nghĩ đến đây, nữ phu tử đột nhiên mở lòng bàn tay trái ra. Một tia sáng trắng phóng lên tận trời từ trong lòng bàn tay nàng, đâm thẳng vào mây trời. Cùng lúc đó, ở bên trong tia ánh sáng trắng kia, một thanh cự nhận chậm rãi ngưng tụ mà thành. Ở nơi xa, Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía nữ phu tử. Vẻ mặt của hắn lúc này rất khó coi, bởi vì phần lớn lực lượng của hắn đều đang đối kháng với cỗ lực lượng phong ấn kia, mà vào giờ khắc này, nữ nhân này rõ ràng là muốn phóng đại chiêu. Vậy còn đánh thế nào? Diệp Quan trực tiếp lựa chọn không đánh. Thân hình Diệp Quan run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở cuối chân trời. Nhìn thấy một màn này, nữ phu tử cau mày, muốn chạy trốn. Thanh âm rơi xuống, nàng giơ ngón tay khe khẽ chém một cái về phía trước. Xùy! Ở bên trong tia ánh sáng trắng kia, cự nhận đột nhiên chém xuống. Bên trong một dãy núi bên ngoài mấy vạn dặm, Diệp Quan đột nhiên dừng lại. Hắn vừa quay người lại, một thanh cự nhận giáng xuống từ trên trời hung hăng chém tới. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan cau mày. Lúc này, thanh âm của Ngao Thiên Thiên đột nhiên vang lên. Để cho ta. Thanh âm rơi xuống. Oanh. Một vệt ánh vàng đột nhiên phóng lên tận trời từ trong cơ thể Diệp Quan. Nhưng mà, vệt ánh vàng này căn bản không ngăn cản nổi thanh cự nhận này. Cả hai vừa mới tiếp xúc. Ánh vàng chính là nổ tung từng khúc. Diệp Quan vội nói. Trở về. Ngao Thiên Thiên bay trở về từ trong cơ thể Diệp Quan. Hai người dung hợp một lần nữa. Diệp Quan nhẹ nhàng dẫm chân phải một cái. Cả người ở giữa phóng lên tận trời. Đối diện với thanh cự nhận mới vừa lên. Ầm ầm. Kiếm cùng với cự nhận vừa mới tiếp xúc. Vô số dãy núi phía dưới trong nháy mắt biến thành bột mịn. Thời không bốn phía cũng nổ tung ra từng khúc tại thời khắc này. Cực kỳ khủng bố. Mà Diệp Quan cũng là bị một đao này chạm rơi xuống từ trên trời. Cuối cùng rơi trên mặt đất. Vừa rơi xuống, đại địa trực tiếp sụp đổ. Biến thành một mảnh vực sâu to lớn không thấy đáy. Đúng lúc này, ở chân trời, thời không đột nhiên nứt ra. Nữ phu tử đạp không tới. Nàng lạnh lùng nhìn xuống vực sâu phía dưới. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên phóng lên tận trời từ dưới đáy vực sâu. Nữ phu tử mặt không biểu tình. Cầm thước dài trong tay phất tay áo vung lên. Ầm. Diệp Quan trực tiếp bị chấn đến ngàn trượng có hơn. Vừa dừng lại một cái. Mảnh thời không phía sau hắn kia trực tiếp vỡ nát. Trên khóe miệng Diệp Quan, một vệt máu tươi chậm rãi trào ra. Cùng lúc đó, tu vi của hắn bị phong ấn một lần nữa. Nữ phu tử chậm rãi đi về phía Diệp Quan. Không thể không nói. Ngươi quả thật làm cho ta có chút ngoài ý muốn. Diệp Quan lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó nói. Ta có chút hiếu kỳ. Vì sao ngươi sẽ không bị phong ấn ở nơi này trấn áp? Nữ phu tử bình tĩnh nói. Bởi vì ta là một trong các thủ hộ giả ở nơi này. Diệp Quan nhíu mày. Thủ hộ giả. Nữ phu tử nhìn chằm chằm Diệp Quan, tay phải chậm rãi nắm chặt. Chúng ta phụng mệnh thủ hộ nơi này. Đương nhiên sẽ không bị phong ấn ở nơi này trấn áp. Thì ra là thế. Diệp Quan lau máu tươi trên khóe miệng một lần nữa, kiếm ý trong tay phải đột nhiên hơi hơi rung động. Nữ phu tử nhìn chằm chằm Diệp Quan. Nếu là lúc trước, ngươi nguyện ý giao ra truyền thừa của lão sư, xem ở trên mặt mũi của lão sư, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Nhưng bây giờ, cho dù ngươi giao ra truyền thừa của lão sư, ta cũng sẽ không để cho ngươi sống sót. Bởi vì, ngươi đúng là một mối uy hiếp, đặc biệt là trong tương lai. Mặc dù là địch nhân cùng với Diệp Quan, nhưng nàng không thể không thừa nhận. Thiên phú cùng với chiến lực của Diệp Quan hết sức đáng sợ. Nếu như cho Diệp Quan thêm một chút thời gian, chờ hắn đạt đến tổ cảnh. Cho dù là nàng, cũng đều không dám nghĩ sâu. Hắn phải chết. Diệp Quan nhìn nữ phu tử. Vào giờ phút này, nữ phu tử đã không che giấu sát ý trong mắt chút nào. Hắn biết, đối phương là muốn triệt để giết chết hắn. Diệp Quan ngẩng đầu liếc mắt nhìn, hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được cỗ lực lượng phong ấn trong thiên địa kia. Nếu như không có cỗ lực lượng phong ấn này, hắn có lẽ có thể chiến một trận với nữ phu tử này. Thế nhưng vào giờ phút này, có cỗ lực lượng phong ấn này trở ngại. Hắn căn bản không có khả năng đánh thắng được vị nữ phu tử này. Lúc này, nữ phu tử đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, nàng phất tay áo vung lên. Thước dài trong tay đột nhiên hóa thành một tia sáng trắng hung hăng đập về phía Diệp Quan. Oanh! Một cỗ khí thế đáng sợ trực tiếp gắt gao bao phủ Diệp Quan. Diệp Quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Trong cơ thể hắn, vô địch kiếm ý vô cùng vô tận đột nhiên phóng lên tận trời. Đánh vỡ nát cỗ khí thế bao phủ hắn trong nháy mắt. Diệp Quan đột nhiên dẫm chân phải một cái. Cả người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang giết ra ngoài. Ầm! Diệp Quan chém một kiếm ở bên trên thước dài. Lực lượng cường đại trong nháy mắt đánh rách tả tơi thân thể hắn, máu tươi bắn tung tóe. Cùng lúc đó, cả người hắn bay ngược ra ngoài. Nữ phu tử hướng về phía trước bước ra một bước một lần nữa, liền muốn giết chết Diệp Quan. Nhưng vào lúc này, trong cơ thể Diệp Quan nơi xa, Mộc Nguyên đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Lão hứng chịu cỗ lực lượng phong ấn kia, hai tay vung lên, trực tiếp vạch ra một tòa truyền tống trận. Qua trong giây lát, lão cùng với Diệp Quan Đồng thời tan biến ở tại chỗ. Trên khóe miệng nữ phu tử nổi lên một vệt khinh thường, nàng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, ánh mắt trực tiếp xuyên thủng thời không, mà ngay vào lúc nàng muốn tiếp tục truy kích, bên cạnh đột nhiên vang lên hai tiếng bước chân. Nữ phu tử cau mày, quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa có hai người đi tới, một nam một nữ. Nam tử mặc áo trắng, nữ tử mặc váy trắng. Nam tử áo trắng lắc đầu, không quá công bằng. Nữ phu tử nhìn chằm chằm nam tử áo trắng, trên khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường. Ngươi thì tính là cái gì? Hừm. Lời vừa nói ra, ánh mắt của nữ tử váy trắng một mực bình tĩnh, trong nháy mắt liền lạnh xuống. Theo ánh mắt của nữ tử váy trắng trở nên băng lãnh, nhiệt độ trong sân trong nháy mắt chợt hạ xuống, khiến cho người ta như rớt vào hầm băng. Ánh mắt của nữ phu tử từ trên thân nam tử áo trắng chuyển rời đến trên thân nữ tử váy trắng. Nàng nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, sâu trong đáy lòng đột nhiên dâng lên một chút bất an. Hơn nữa, loại bất an này đang dần dần lan tràn. Phát giác được một màn này, nữ phu tử lập tức nhíu mày. Nàng cưỡng ép xua tan nghi hoặc trong lòng, đang muốn nói chuyện. Nhưng ngay lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên nhấc tay. Bịch! Nữ phu tử còn chưa kịp phản ứng, hai chân chính là khẽ cong, trực tiếp quỳ xuống. Nữ phu tử như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng. Nữ tử váy trắng nhìn chằm chằm nữ phu tử, ánh mắt lạnh như băng, không chứa một tia tình cảm. Ngươi là cái thá gì? Nữ phu tử có chút sững sờ nhìn nữ tử mặc váy trắng trước mắt. Làm sao? Có khả năng